mời các bạn đón nghe câu chuyện Vương Vấn Trần Gian qua giọng đọc Định Soạn. Ngày nhỏ, tôi và lũ bạn cùng trang lứa chẳng đứa nào là không thích nghe kể chuyện ma. Hồi ấy, chúng tôi không phải ngập đầu vào trong sách vở như học trò bây giờ. Sau một buổi đến trường, về nhà phụ giúp những việc vặt vãnh, còn khá nhiều thời gian để vui chơi. Thời ấy không có máy vi tính, không game online, tivi trắng đen thì cả xóm họa may có được một cái. Thậm chí radio cũng chỉ có trong các gia đình khá giả. Tuổi thơ của chúng tôi giải trí bằng những trò chơi dân dã. Mùa gió thì thả diều, mùa gặt thì làm tròi bằng sơm giả. Chiều chiều kéo nhau ra đầu xóm, con trai thì đánh trận giải, chơi bịt mắt bắt dê, chơi tạt lon. Con gái thì chơi nhảy dây, chơi banh đũa. Mãi cho đến khi tối mịt, mẹ họp chị xách roi đi tìm mới chịu về nhà tắm rửa. Tắm xong, chúng tôi bị cấm chơi những trò chạy nhảy làm đổ mồ hôi, nên chỉ biết quây quần ở một nhà ai đó để nghe ngồi kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ hay những câu chuyện tiếu lâm của mấy chú mấy anh làm cho chúng tôi thích chí, cười nghiêng cười ngả. Nhưng đặc biệt, chuyện mà chúng tôi mê nhất vẫn là những câu chuyện hoang đường ma quái qua lời kể của bác Hai Thiện. Bác Hai Thiện là bạn thân của ba tôi. Hầu như tối nào bác cũng tới nhà chơi, ngồi uống trà rồi khề khà kể chuyện đến khuya. Có khi ba tôi đi ngủ trước, bác vẫn mải miết kể. Chúng tôi say sưa nghe như nuốt lấy từng lời. Ngày ấy chưa có điện, người dân vùng nông thôn thường thắp sáng bằng dầu lửa, nhưng vẫn phải tiết kiệm vì phần đông là người nghèo. Chỉ trừ lúc ăn cơm, học bài hoặc cần làm một việc gì đó, còn lại chỉ để một cây đèn móng và tim thật nhỏ. Thành ra mỗi khi trời tối, ai đi ngoài đường nhìn vào sẽ chỉ thấy những ánh đèn leo lét nhỏ nhoi. Nhà bác Hai ở xóm trên, muốn qua nhà tôi, bác phải đi qua một cái nghĩa địa làng với những ngôi mộ lô xô không hàng không lối. Mỗi lần bác tới là lũ trẻ các nhà lân cận lại tụ tập ở nhà tôi, vòng trong vòng ngoài súng lại chung quanh bác. Khi đã uống mấy ly trà suông, bác với ba tôi trao đổi về chuyện mùa màng thóc lúa, chuyện làm ăn một hồi làm cho chúng tôi cảm thấy nôn nóng. Tôi luôn là đứa được thay mặt cả bọn nhắc nhở bác. Bác Hai, lúc nãy đi ngang qua nghĩa địa, bác có gặp ma không vậy? Thế là chương trình kể chuyện đêm khuya bắt đầu. Không biết chuyện ma ở đâu mà bác chứa đầy một bụng, kể hoài vẫn không hết. Có khi ngồi mãi đau lưng, bác nằm lên võng vừa đau đưa vừa kể. Còn chúng tôi ngồi bệt xung quanh, đứa nào cũng cố chen vào trong, ngồi gần bên bác vì sợ ma. Nghe xong chuyện thì trời đã tối mịt. Ở vùng quê 7-8 giờ tối, trời đã lặng trang lắm rồi. Mấy đứa nhát gan đâu có dám về nhà, bác Hai phải đích thân dẫn chúng đến tận cửa. Còn mấy đứa ở nhà gần hơn thì chỉ việc ra trước cửa nhà tôi ới một tiếng là sẽ có người lớn chạy đến để đưa mầm non đất nước trở về nhà. Chị tôi bảo đa số chuyện là do bác tự bịa ra, cũng có một số chuyện bác nghe người ta kể rồi đem kể lại chứ không có chuyện nào là thật. Nhưng mặc kệ, chuyện thật cũng được, giả cũng không sao, miễn là lúc nào bác cũng khiến cho chúng tôi hồi hộp và tò mò. Tuy nhiên, trong hàng trăm câu chuyện bác kể, có một câu chuyện mà tôi tin rằng đó là thật, vì gia đình bị quỷ quấy rối đó ở ngay xóm kế bên. Và hiện tượng bác kể, chính chúng tôi đã nhiều lần nghe cha mẹ và ông bà kể lại. Sau hơn 20 năm, giờ đây tôi không còn là một chú bé nhút nhát, đến nỗi ban đêm thức dậy, đi tiệm cũng phải nắm chặt tay mẹ. Nhưng mỗi khi nhớ lại câu chuyện ấy, tôi vẫn thấy có một điều gì đó thật lạ lùng, không thể giải thích được theo khoa học. Tôi đã bỏ không ít công sức để tìm hiểu, và hôm nay tôi xin được kể lại cho các bạn cùng nghe. Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ một thời xa lắc. Lễ phép, bà Hai chậm rãi với tay lấy cái ống nhỏ rồi đưa lên miệng nhổ phọt phẹt mấy tiếng bã trầu đang nhai vào đó, xong rồi dùng hai ngón tay quệt qua một đường quanh miệng. Cô bị lật đặt rót đưa cho bà một ly nước. Bà hớp một hớp, sục sục hồi lâu, rồi đứng lên bước nhanh ra hành lang, phun ngụm nước miệng vào trong vỗ cây kiểng trước nhà. Ông hai nhìn thấy tỏ vẻ khó chịu. Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi mà bà không có nghe. Cứ nhỏ cái nước dơ vào đó, còn gì là cây kiểng của tôi nữa. Ôi giời, hơi đâu mà ông lo, nước nào mà chẳng là nước. Bà hai cười giả lại. Thôi, xuống ăn cơm đi ông, ăn sớm cho bọn nhỏ nó dọn dẹp. Ông hai hứa một tiếng rõ to, rồi mới chịu bỏ chân xuống, quạt tìm dép. Mẹ, bây giờ lo dọn sạch cái phòng của cậu Tư đi. Tao với ông mày vừa mới nhận được thư của nó đây. Nó bảo là ngày mai nó sẽ về tới. Vừa ngồi xuống bên mâm cơm, bà hai chợt nhớ rồi quay sang nghĩ rằng. Dạ, lúc chưa con đã giặt xuống nền gối cả rồi. Chút nữa là con quét dọn lần nữa. Nghe mẹ nói, bà hai tỏ vẻ hài lòng. Làm cho nó kỹ đi. Tính thằng Tư nó ưa sạch sẽ. Làm qua loa là nó về nó trách đấy. Dạ. Mẹ đáp. Ông hai vừa ăn cơm vừa nói với bà hai. Chuyến này nó về, bà phải bắt nó đi lấy vợ đi. Còn trẻ lớn rồi, việc quan trọng nhất là phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường. Nó lại là con trai một, đâu có thể cứ rủng rẳng như vậy mãi được. Ông là cha nó, ông phải quyết định chứ. Bà hai nguyết ông gật gù. Thì tôi nói là như vậy, chứ tôi đã chấm được một mối cho nó rồi. Ông chấm cái đám nào vậy? Sao mấy bữa nay không có nghe ông nói? Bà hai tò mò, ông hai cười lớn. Bà có biết con gái anh Ba Năng ở bên xóm đình không? Tôi tính là mình làm xui ra với anh chị ấy, thật là xứng. Bà hai suy nghĩ một chút rồi nói. Có phải cái con nhỏ mà thường đi với chị ba nó, mỗi lần sang nhà mình chơi không? Đúng là nó đó, bà thấy sao? Bà hai cười tươi. Con nhỏ đó con cũng ngộ gái lắm, nhưng mà biết bên đó người ta có chịu làm xui với mình hay không? Ông hai nạt. Hơi đâu mà bà lo, bộ nhà mình không có môn đăng hộ đối hay sao? Bà hai tần ngần. Nhà mình tuy có cuộc ăn của đẻ, nhưng dù gì thì cũng đã mấy đời dân đen rồi. Còn người ta, dẫu bây giờ có thua sút mình một chút, nhưng mà cái tiếng dòng họ quan quyền vẫn còn đó. Tôi e là... Bà cứ yên tâm đi, tôi đã có mấy lần đánh tiếng gần xa rồi. Coi anh chị ba cũng ưng bụng lắm. Bây giờ tôi chỉ chờ thằng Tư nhà mình về, là gia đình mình bước tới chính thức cầu hôn. Giọng bà hai có vẻ lo lắng. Từ trước đến nay, thằng Tư nó đâu có chịu nghe theo cái sự sắp xếp của vợ chồng mình. Tôi sợ là nó... Ông hai trấn an vợ. Bà đừng có lo, nó cãi mình chuyện gì chứ cái chuyện này thì không có cãi đâu. Mình lựa cho nó con vợ nết na, đẹp đẽ như vậy thì nó còn chê ba cái gì nữa. Nghe chồng nói như vậy, bà hai tỏ vẻ yên tâm. Hai vợ chồng vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả, vẽ ra tương lai rạng ngời hạnh phúc của đứa con trai độc nhất trong nhà. Hai vợ chồng mãi nói chuyện không để ý đến cô Mị, nãy giờ đang đứng lùi dần vào trong một góc nhà, mặt mày bủn rộn. Ăn xong bữa cơm, bà hai lên tiếng. Mị, coi dọn mâm đi con. Không nghe tiếng trả lời, bà hai ngạc nhiên quay lại, trông thấy Mị đang đứng mất hồn. Bà này, cái con này, mày làm cái gì mà đứng im như người không hồn không vía vậy? Mau dọn mâm cơm đi, để xuống lấy nải chuối lên cho ông mày trắng miệng chứ. Mị giật mình vội vã đáp. Dạ, con dọn liền. Mị bưng mâm cơm xuống bếp, rồi mở tủ lấy một nải chuối vàng rực, đặt trên một cái đĩa lớn, bưng lên nhà mời hai ông bà. Cô lau bàn châm nước xong xuôi, rồi trở xuống, bưng chén bát ra ao sau nhà. Ra tới cầu ao, Mị ngồi xuống vẻ mệt mỏi, chán chường. Gió chiều thổi lồng lộng, mặt nước lăn tăn gợn sóng, mấy con cá nhỏ thỉnh thoảng lại búng mình, nhảy lên khỏi mặt nước. Mọi hôm, cô thường hay vẩy những hạt cơm còn sót lại trên mâm, xuống cho lũ cá, rồi thích thú theo dõi chúng tranh nhau đớp mồi. Nhưng hôm nay cô không còn lòng dạ nào để chơi đùa nữa. Lòng cô đang quặn thắt lại vì những điều cô vô tình nghe được lúc nãy. Mới sáng nay, khi thấy người của nhà dây thép đến tìm ông bà hai, lòng cô đã khấp khởi vui mừng, vì đoán rằng cậu Tư sắp về. Lần nào cũng vậy, trước khi cậu Tư về, bao giờ cũng có giấy của nhà thép báo đến cho gia đình để chuẩn bị trước. Cô đã giặt sạch mền mùng chiếu gối, đã dọn dẹp tinh tươm căn phòng của cậu nhỏ bằng nỗi niềm hân hoan khó tả, bằng tấm lòng của người vợ cách xa chồng mấy lâu, nên nghe tin chồng sắp sửa quay về. Vậy mà bây giờ, trời ơi, cứ ước gì những điều cô nghe thấy lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi cô biết rằng mình đang rất tỉnh, và những gì ông bà Hai nói sẽ là sự thật trong nay mai. Tính ông Hai thì cô hiểu rất rõ, điều gì ông đã quyết thì khó ai có thể không nghe. Cậu Tư cũng không là ngoại lệ. Mị đã sống trong ngôi nhà này nhiều năm, làm sao cô có thể quên được điều đó. Ba mẹ Mị là một người khác xứ, trôi dạt về đây rồi trở thành người làm công cho ông bà Hai. Vì cần cù chăm chỉ nên ba mẹ Mị được bà Hai thương tình cho một miếng đất nhỏ, dựng tạm một căn chòi để có chỗ ra vào ăn ngủ. Ba Mị chết lúc cô chưa chào đời, mẹ cô cũng từ đó càng trở nên gắn chặt với gia đình ông bà Hai, người đã kêu mang hai mẹ con cô trong những ngày mẹ cô sinh nở. Năm Mị lên 10 tuổi, trong một lần đi ruộng về, cô đã bị rắn độc cắn. Bà Hai cũng hết lòng chạy thầy chạy thuốc, nhưng mẹ cô vẫn không qua khỏi. Từ đó, Mị sống với bà Hai mãi cho đến bây giờ. Ông bà Hai là người giàu có nhất trong làng, ruộng đất thẳng cánh cỏ bay. Hai ông bà sinh được 4 người con, nhưng chỉ có cậu Tư là con trai. Cô Hai và cô Năm đều đã chết từ nhỏ, nên bây giờ chỉ còn lại 2 người con. Cô Ba lấy chồng ở xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Cậu Tư thì ăn học trên Sài Gòn. Mị nghe nói cậu đã đỗ được bằng cấp gì đó, nhưng không chịu về quê, cũng không chịu đi làm việc, mà quyết tâm học thêm gì nữa. Cô nghe rồi nhưng không có nhớ. Ông bà Hai tuy giàu, nhưng tính tình không hách dịch như những người khác. Nhất là bà Hai, bà luôn đối xử tử tế với kẻ ăn người ở. Cô Ba, cậu Tư cũng vậy, rất dễ hòa đồng. Vì vậy suốt thời thơ bé, Mị tuy là một cô gái mồ côi, phải sống nương nhờ nhà chủ, nhưng cô vẫn được vui chơi, vẫn có những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm của tuổi thơ hồn nhiên. Mỗi khi Mị bị con trẻ trong xóm bắt nạt, cậu Tư luôn là người đứng ra bảo vệ, che chở cho cô. Cậu còn là người tập cho cô đánh vần, viết chữ. Trong lòng của Mị, cậu Tư là một chàng trai tốt nhất trên đời. Mị lớn lên, tình cảm của cô dành cho cậu Tư cũng lớn dần. Cậu Tư đi học xa, lần nào về cũng không quên mua cho Mị, khi thì chiếc khăn tay, lúc thì chiếc kẹp tóc. Rồi thì việc gì đến cũng đến. Lần trước khi cậu Tư về chơi, gặp lúc ông bà Hai chuẩn bị đi ăn dỗ tận bên làng khác, 2 hôm mới về. Trước khi đi, bà Hai căn dặn Mị: con ở nhà coi bầy trẻ làm việc, tối ngủ nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận, nhớ chưa? Lo cơm nước cho cậu Tư mày đàng hoàng đó. Nhắc nó là phải ăn cơm. Cái thằng lớn đầu như vậy nhưng mà còn con nít lắm, mê chơi là không có nhớ gì đến cơm nước đâu. Dạ bà cứ yên tâm, mọi việc con sẽ lo, Mị trả lời nhỏ nhẹ như vậy. Bà Hai dặn như vậy chứ bà thực sự yên tâm lắm. Mị sống với gia đình bà từ lúc mới lọt lòng, mọi cách thức trong nhà Mị đều biết rõ. Cô là một người con gái hết sức đảm đang, dịu dàng và lễ phép. Công việc nhà Mị quán xuyến không mấy khó khăn. Có nhiều khi bà Hai lặng lẽ nhìn Mị tất bật và thầm nghĩ: phải chi con Mị này là con cái của một gia đình nào đó tương đối trong làng, thì mình sẽ cưới nó về làm vợ cho thằng Tư, làm sâu nhà mình. Thật là tiếc quá. Chiều hôm ấy, Mị làm xong việc nhà, trông ngóng mãi mà chưa thấy cậu Tư về để dọn cơm. Màn đêm dần dần buông xuống, làng xóm lặng im, chỉ còn leo lét ánh đèn trong từng căn nhà nhỏ, tiếng dế kêu ra rả bên hè, tiếng của những con chim ăn đêm bay qua mái nhà kêu lên rời rạc. Mị khơi tỏ ngọn đèn, rồi lấy áo ra ngồi đơm lại khuy, chờ cậu Tư về. Không biết đã là mấy giờ, nhưng có lẽ rằng trời đã khuya lắm mà cậu Tư vẫn chưa về. Mị lo lắng cứ đi ra đi vào và trông ngóng. Mị, mở cửa cho tôi với. Nghe tiếng của cậu Tư, Mị mừng quính, buông vội chiếc áo đang cầm trên tay. Cô lật đật chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, cậu Tư lảo đảo bước vào, vấp phải ngạnh cửa loạng choạng. Theo phản xạ tự nhiên, Mị giang tay ra đỡ, cậu Tư ngã dúi vào vòng tay của mình. Sau một phút bàng hoàng, Mị thẹn thùng rút tay lại, quay sang cài then cửa. Lúc cô quay lại thì cậu Tư vẫn đang đứng bất động sau lưng, nhìn cô chăm chăm. Mị bối rối: dạ cậu Tư vô rửa mặt để em dọn cơm. Cậu Tư lúc này dường như đã tỉnh rượu, xua tay nói: không cần, em không cần dọn gì nữa, tôi no rồi. Dạ nhưng bà dặn em là phải lo cơm nước cho cậu, Mị lý nhí trả lời. Cậu Tư cười phá lên: em tưởng tôi còn bé lắm hay sao? Má tôi lúc nào chẳng như vậy. Mị ngập ngừng: nếu mà không có ăn cơm Vậy cậu nên đi ngủ sớm, em đã giăng mùng sẵn cho cậu rồi. Cảm ơn Mị, anh cảm ơn Mị nhiều lắm. Nghe tiếng anh ngọt ngào phát ra từ miệng cậu Tư, lòng Mị bỗng dậy lên niềm xao xuyến, bâng khuâng khó tả. Cô len lén ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu Tư đang nhìn mình. Cô hoảng hốt cụp vội đôi mắt, cúi xuống nhìn đất, mấy ngón chân di di trên nền nhà. Cả hai đứng im như thế một lúc lâu, bỗng cậu Tư đặt tay lên vai Mị, cất giọng tha thiết. Mị, em đẹp quá. Mị run rẩy gạt tay cậu Tư, nhưng đôi tay của chàng thanh niên tuổi 20 ấy như một gọng kìm quấn chặt lấy cô. Những nụ hôn tới tấp của cậu Tư làm cho Mị không còn đủ sức phản kháng, và như vô thức, vòng tay của cô cũng từ từ ôm chặt lấy cậu Tư. Cậu bế thấp cô vào phòng, Mị không vùng vẫy nữa, cô cảm thấy mình đang chìm đắm trong hạnh phúc lâng lâng. Mị, anh xin lỗi em, anh không kiềm chế được mình. Ôm chặt cô vào lòng, cậu Tư thủ thị. Mị hít một hơi thật căng lồng ngực, cái mùi vị đàn ông lạ lẫm từ người cậu Tư. Cô rụi mặt vào ngực cậu, nước mắt rưng rưng. Em không có giận cậu đâu, em... Cô nghẹn ngào không nói hết câu. Cậu Tư lại hôn như mưa gió lên khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của cô. Em yên tâm đi, anh thương em thật lòng. Anh thương em từ lâu lắm rồi. Em có đồng ý làm vợ anh không? Mị như không tin vào tai mình, cô nhổm dậy nhìn cậu Tư chân chối. Cậu vừa nói gì? Cô ấp úng hỏi. Cậu Tư nhìn cô chịu mến. Anh nói rằng anh sẽ cưới em làm vợ, em có bằng lòng không? Vừa nói, cậu Tư vừa kéo cô xuống, áp mặt cô vào mặt mình. Mị thấy lòng mình hoang mang quá đỗi, cô thút thít. Cậu đừng lo, em không trách gì cậu đâu. Em phải tin anh chứ, anh không đến với em bằng dục vọng tầm thường đâu. Anh thương em thật tình đó Mị, anh sẽ cưới em. Cậu Tư quả quyết. Mị cười buồn. Tại cậu thương em nên nói như vậy thôi, làm sao có thể cưới được, em đâu xứng đáng với cậu. Cậu Tư lau nước mắt cho Mị, giọng vẫn cương quyết. Em rất xứng đáng, em đẹp người đẹp nết, em không xứng đáng thì còn ai nữa. Nhưng mà em chỉ là một con bé mồ côi, là kẻ ăn trong gia đình mình. Cậu Tư đưa tay bịt miệng không cho mình nói tiếp. Những điều đó đâu có gì quan trọng, chỉ cần anh thương em thương anh là chúng mình có thể trở nên vợ chồng, ăn ở với nhau trọn đời được rồi. Gỡ tay cậu Tư ra, Mị lo lắng. Nhưng còn ông bà thì sao? Em cứ yên tâm, thầy Bùi văn minh rồi, đâu phải cha mẹ muốn đặt đâu là con phải nhất định nằm đó. Anh sẽ cưới em làm vợ, đó là quyền quyết định của anh, em phải tin tưởng tuyệt đối vào anh. Mị không nói gì, cô áp mặt mình sát hơn vào khuôn mực nở nang rắn chắc của cậu Tư. Cô nhắm mắt lại, ước gì mình được chết ngay trong hạnh phúc tuyệt vời này. Những ngày kế tiếp sau đó, cậu Tư luôn tìm cách quấn quýt bên cạnh Mị, khiến cho cô luôn rộn rã. Niềm hạnh phúc vô biên ấy cứ hiện ngời ngời trên khuôn mặt của Mị. Cô làm việc không biết mệt, chỉ mong một ngày trôi qua thật nhanh, để lúc đêm về, cô lại được ngã vào lòng tay ấm áp của cậu Tư. Trước ngày trở lên Sài Gòn, cậu Tư căn dặn. Em ở nhà đừng có buồn phiền gì hết. Anh lên Sài Gòn lần này là thi môn cuối. Trường về, anh sẽ trình bày mọi việc với ba mẹ. Ngày chúng mình chính thức ở bên nhau, với danh nghĩa vợ chồng không có còn xa lắm đâu. Cậu Tư đi rồi, Mị cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Cô thường lén lén đến phòng cậu Tư, áp mặt vào từng cái gối, cái khăn, cái áo của cậu để tìm lại chút mùi hương còn vương sót lại. Những ngày tháng lặng lẽ trôi qua, Mị lặng lẽ chờ đợi. Vậy mà bây giờ, ông bà hai chuẩn bị đi hỏi vợ cho cậu Tư. Mị phải biết làm sao? Cậu Tư phải làm sao đây? Biết cậu có vượt qua được trở ngại này để giữ trọn lời hứa với cô, hay phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ? Suốt đêm Mị không ngủ, bao nhiêu kỷ niệm từ thuở thơ ấu, hương vị ái ân của những ngày qua, cùng với trăm ngàn nỗi lo cứ quanh quẩn trong lòng, khiến cho cô không thể nào bình tâm được. Mị cố an ủi mình rằng, chỉ sáng mai thôi là cậu Tư về tới. Cậu đã dặn mình phải tin tưởng cậu, thì mình phải tin tưởng, đừng có lo sợ. Thế nhưng cô vẫn không sao chợp mắt được, những giọt nước mắt tủi buồn cứ lặng lẽ rơi ướt đẫm trên gối. Nghe tiếng gà gáy đầu tiên, Mị đã choàng tỉnh dậy. Cô bé xuống bếp nhẹ nhàng nhóm lửa nấu nước, nấu cháo cho đàn heo. Đôi tay cô thoăn thoắt, nhưng lòng cô lại đang chiếu nặng u sầu. Bà hai thức dậy khi trời sáng hẳn, Thấy nhà cửa từ trước tới sau đều đã sạch sẽ tinh tươm, khiến cho bà hài lòng lắm. Mỹ, con coi đi chợ cho nó sớm, mua đồ về nấu cho cậu Tư mấy bữa cơm. Mấy tháng nay xa nhà, nó ăn bậy ăn bạ, tội nghiệp lắm. Mỹ dạ nhỏ rồi cắp cái rổ lên tay, lặng lẽ đi ra cửa. Bà hai nhìn theo và thắc mắc. Con nhỏ này nó bị bệnh hay sao? Bà mới sáng đã thấy nó dã rời như vậy rồi. Bà chép miệng quay vào nhà, lo sắp đặt để đón con trai. Lòng bà ấm hẳn lại, vì hôm nay thằng Tư đã thi xong môn cuối cùng. Có lẽ lần này nó sẽ về ở hạng với ông bà, cưới vợ rồi sinh cho bà đứa cháu trai khó khỉnh. Hai ông bà đã già, tiền bạc đã dư thừa, ruộng đất bao la. Điều mơ ước duy nhất lúc này chính là được con trai yêu dấu của mình được thành gia thất, để mình có cháu nội ấm bồng cho vui cửa vui nhà. Con đã nói rồi, con không có bằng lòng cưới cái cô đó đâu. Cậu Tư vùng vằng, ông hai nghiêm giọng. Từ lâu nay ba má luôn chiều chuộng con. Con muốn thứ gì là ba má cũng phải chiều theo. Nhưng riêng cái việc này là con phải nghe lời của ba má, con không có được cãi đâu. Bà hai phụ họa. Con đã biết mặt con nhỏ đó chưa? Mà chối đông đảo như vậy. Con gái nhà người ta ngộ gái lắm, đừng có chối rồi sau này lại hối tiếc đó con. Cậu Tư nhếch môi. Con chưa có biết cô ấy, nhưng dù cô có đẹp như tiên thì con cũng không có chịu. Ba má đừng có ép con. Cưới vợ là cưới cho con, ba má phải để cái quyền lựa chọn cho con chứ. Ông hai tức giận, đập mạnh ly chải xuống bàn. Mày không có nghe câu áo sao mặc qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó hay sao? Nhưng nếu mày giỏi thì mày lựa chọn đi. Lựa chọn đám nào xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối với nhà mình, thì tao với má mày cũng chịu. Đừng có dẫn về ba cái thứ lang mang, nhà này không có chấp nhận đâu. Thấy cha bắt đầu nổi nóng, cô ba can. Thôi, ba má cứ để thư thả cho em nó suy nghĩ, đừng có hối thúc quá trời như vậy. Từ từ cho nó gặp mặt cô kia, biết đâu lúc đó nó lại về hối thúc cha mẹ cưới liền tay. Bà hai thở dài. Còn từ từ cái nỗi gì nữa con, nó đã hai mươi mấy tuổi rồi, chứ có còn nhỏ gì đâu. Ba mày ngày trước, cỡ tuổi nó đã có chị hai mày rồi đó. Tao vì ông đã già, phải thấy con cái yên ổn rồi mới nhắm mắt được. Và lại con gái nhà người ta có thể, đâu có ai ở vậy mà chờ nó được. Nghe mẹ nói như vậy, cô ba chỉ biết im lặng, liếc nhìn cậu Tư đang nhăn nhó. Cô về thăm nhà từ sáng, nghe ba mẹ bàn tính về chuyện đi hỏi vợ cho em trai, cô thấy vui mừng lắm. Nó cưới vợ về rồi yên ổn phụng dưỡng cha mẹ già, chứ độc thân và đi lông bông suốt mấy năm nay khiến cho kẻ làm chị như cô cũng không yên dạ, nói gì tới người làm cha mẹ. Nhưng lúc ba má cô vừa đề cập đến cái chuyện đó đã bị nó gạt phắt đi. Cô thật không hiểu nó còn muốn bay nhảy đến mức độ nào nữa. Cái con bé mà ba má cô định đi coi mắt thì cô đã gặp nhiều lần, phải công nhận rằng con nhỏ đó quá đẹp. Phải chi thằng Tư chịu gặp con nhỏ đó một lần. Cô quay sang gợi ý với em. Hay chiều nay cậu mang ít bánh mứt sang đó hỏi thăm gia đình bác ba, coi như đi xa về có chút quà, rồi sẵn dịp xem thử con nhỏ đó như thế nào. Nếu mà cậu vẫn không có ưng thì chị sẽ khuyên ba má đừng có ép. Cậu Tư nhìn chị vẻ khổ sở. Chị, em đã nói rồi, dù cô có xinh đẹp đến đâu em cũng không có ưng. Con người ta quan trọng nhất là ở tình cảm, chứ nhan sắc, gia thế thì có là gì đâu chị. Không có giảng con nữa, tao đã nói một là một. Sáng ngày mai mày phải theo tao với má mày sang bên đó một bữa. Ông hai tức giận quát lớn. Cậu Tư nhìn thẳng vào mắt cha. Con xin ba thứ lỗi, con không thể nghe theo lời ba trong việc này. Con đã không thương người ta mà ba má cứ ép con phải cưới. Cưới về rồi con bỏ bê người ta thì có phải là tội lỗi hay không? Tao với ba mày ngày xưa cũng có thương yêu nhau gì đâu. Thành vợ thành chồng rồi tình cảm cũng tự nhiên sẽ tới. Bà hai dỗ dành. Cậu Tư đứng lên tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện. Với con thì không thể thưa má, xin ba má cho con quyền quyết định. Mày dám? Cậu Tư bước nhanh ra khỏi cửa, bỏ mặc ông hai đang trong cơn tức giận. Ông gầm lên. Để rồi mày con, trong cái nhà này tao là cha hay mày là cha? Từ từ đi ba, để con khuyên em nó. Cô ba trấn an cả nhà. Cô gọi với xuống bếp. Mỹ, coi dọn cơm đi em. Chưa chờ rồi đó. Thằng Tư nó giận bỏ đi đâu rồi? Em nhớ chừa phần để xin cho nó. Rồi quay sang ông bà hai, cô nói: "Bà má đừng có buồn, từ nhỏ nó đã được cả gia đình chiều chuộng nên quen thói như vậy. Để chút nữa nó về, con sẽ phân tích thiệt hơn cho nó nghe. Con nghĩ rồi thì nó cũng sẽ nghe thôi. Bây giờ ba má xuống ăn cơm với con, đừng thèm đợi nó nữa. Nó đi một lúc đói bụng, nó sẽ phải mò về thôi." Nghe con gái khuyên, ông hai nguôi bớt giận, đứng lên cùng vợ con xuống bếp ăn cơm. Theo lời dặn của bà hai, sáng nay Mỹ đi chợ mua cá út về thả mắm kho, món mà cậu Tư thích ăn nhất. Lần nào cậu về cậu cũng đòi ăn món đó. Cậu nói ở Sài Gòn ăn đủ thứ món ngon vật lạ, chỉ có duy nhất món này là chỉ ăn ở nhà mới thấy ngon. Từ nãy Mỹ luôn lắng tai nghe cuộc tranh luận giữa cậu Tư và gia đình về chuyện hôn nhân của cậu. Mỹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cô biết rằng cậu Tư đang thật lòng với cô. Nhưng đồng thời cô cũng đau lòng lắm vì ông hai đời nào chấp nhận cho một đứa con dâu là kẻ ăn người ở như cô. Bà hai tuy là nhân đức nhưng có lẽ cũng sẽ phản đối tới cùng, vì dầu sao người ta cũng bảo vệ danh dự gia đình, ai đời lại để thằng con trai độc duy nhất cưới một đứa con gái ở đợ làm vợ bao giờ. Nghe cô ba gọi dọn cơm, Mị làm theo như một cái máy. Cô lặng lặng xới cơm và chén cho từng người một, rồi mới mở vung nồi mắm kho múc ra cho nóng. Khi nắm vung vừa được dở ra, mùi mắm bay sộc vào mũi làm cho Mị choáng váng. Cô lảo đảo lùi ra, bụng nôn nao muốn ói. Cô ba hoảng hốt: "Mị, em làm sao vậy? Coi chừng té đó." Mị níu tay vào chiếc tủ chén bên cạnh để giữ thăng bằng. Gương mặt của cô lúc này tái xanh, mệt mỏi. Cuối cùng không dặn được, Mị vội chạy ra sân, vừa chạy vừa nôn ọe. Bà hai nhìn sững sờ theo Mị và bàng hoàng. Cô ba ngó mẹ, rồi lén lén ngó sang cửa. Ông hai vẫn bình thản ăn cơm. Một ý nghĩ chợt vụt đến trong đầu khiến cho cô ba hoảng sợ. Cô nghĩ sóng gió sắp nổi lên trong gia đình mình nếu điều đó là sự thật. Cảm ơn em vì lâu nay em đã tận tình chăm lo cho ba má chị những lúc chị và thằng Tư vắng nhà. Cô ba nắm tay mình ân cần, Mị cúi mặt xuống khẽ nói: "Cô ba đừng nói như vậy, đó là bổn phận của em. Em là người phải cảm ơn ông bà, cảm ơn cô ba và tất cả những con người trong gia đình này. Nếu không có ông bà cứu mạng, em không biết bây giờ đời mình sẽ ra sao nữa. Bà má chị vẫn coi em như con cháu trong nhà, có phải không?" Cô ba dò hỏi. "Dạ, ông bà vẫn luôn tốt với em." "Thế còn thằng Tư, nó có hiếp đáp gì em không?" Làm như vô tình, cô ba hỏi tiếp. Mị vội vàng trả lời: "Dạ không, cậu Tư rất tốt với em." Cô ba trầm ngâm một hồi lâu, ra chừng đắn đo suy nghĩ. Mị muốn đứng lên trốn chạy cái nhìn dò xét của cô ba, nhưng cô không dám. Từ trưa tới giờ, Mị cố tình lánh mặt cả nhà, nhưng lúc này cô ba đích thân tìm ra sau hè ngồi nói chuyện, thì dù có muốn né, Mị cũng không né được. Mấy tuần nay, Mị có cảm giác cơ thể mình có một điều gì đó khăng khác, nhưng cô không dám nghĩ nhiều. Nhưng trưa nay, khi nghe mùi mắm kho, cô đã không chịu nổi, thì cô lờ mờ hiểu được một cái chuyện gì đó đang xảy ra trong cơ thể của mình. Một nỗi lo mơ hồ bủa vây lấy Mị. Cô trông ngóng cậu Tư về, nhưng cậu lại đi đâu, mặt vô âm tín. "Mị, em nói thật cho chị biết đi, có phải em đang có thai không?" Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô ba cũng đi thẳng vào vấn đề. Mị hoảng hốt bật khóc: "Dạ không, không phải đâu cô ba ơi." Vỗ nhẹ lên vai Mị, cô ba động viên: "Em đừng có sợ, chị em mình đều là thân phận con gái. Em lỡ dại dột với ai thì cứ mạnh dạn nói thật với chị, rồi chị sẽ tìm cách giúp đỡ cho em. Em đừng có giấu, chuyện này không giấu mãi được đâu em." Mị úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc nức nở: "Cô ba, nếu mà cô thương em thì cô đừng hỏi gì nữa. Em lúc này không nói được gì đâu." Vừa nói xong câu đó, Mị vụt đứng lên chạy vội vào nhà. Cô ba ngẩn ngơ trông theo nhưng không nén được tiếng thở dài. Mãi cho đến tối Mị, cậu Tư mới về. Lúc Mị mở cửa ra, cậu nắm chặt tay Mị và dặn dò: "Em đừng có sợ, đừng lo gì hết nghe em." Mị dạ nhỏ rồi vội vã gỡ tay cậu Tư vì sợ mọi người trong nhà nhìn thấy. Từ trưa tới giờ, hình như bà hai và cô ba luôn nhìn Mị bằng một ánh mắt dò xét lạ lùng. Mị hoang mang bị tuyệt vọng. Nếu chuyện cô có thai với cậu Tư vỡ lở ra ngay lúc này thì không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng rồi cô lại hy vọng, biết đâu vì đứa cháu đang tượng hình trong bụng cô mà họ chấp nhận cho cô làm con dâu trong nhà. Nhưng không, tính khí của ông hai như vậy cô nắm rõ lắm, không đời nào ông chấp nhận một việc động trời như vậy. Thấy cậu Tư về, Mị như người sắp chết đuối với được phao. Cô thầm mong cả nhà đi ngủ để cô và cậu Tư có thời gian bàn tính chuyện này. Vậy mà bà hai với cô Tư cứ nói chuyện thì thầm mãi, vẫn chưa chịu ngủ. Không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt, căng thẳng ghê lắm. Mặc dù từ lúc cậu Tư bước vô nhà, ông hai không nói với cậu lời nào. Cô bà đích thân xuống bếp dọn cơm cho cậu Tư, ngồi nhìn em ăn một cách uể oải. Cô bà xót ruột lắm, cô hỏi nhỏ: Tư, em nói thật cho chị biết đi, lâu nay em ra ngoài, chắc em có đem lòng thương yêu ai rồi nên mới thẳng từng cự tuyệt ba má đến như vậy, có phải không? Lưỡng lự một chút, cậu Tư gật đầu xác nhận: Chị nói đúng, trong lòng em đã có một người khác rồi. Vậy là mình đoán đúng rồi hay sao? Cô ba than thầm trong bụng như vậy, nhưng cô vẫn cố vớt vát một chút hy vọng mong manh. Em thương ai thì thưa với ba má cưới người đó, như vậy có tốt hơn không? Cậu Tư đặt chén cơm xuống mâm, buồn bã nói: Có lẽ không dễ như chị nghĩ đâu. Bởi vì... Thấy em ngập ngừng không nói, cô ba rục: Vì sao? Vì người em thương nghèo khó lắm, không có môn đăng hộ đối với nhà mình. Em nghĩ rằng ba má không có dễ dàng chấp nhận. Em biết tính ba rồi đó, danh giá gia đình là quan trọng số một với ba. Chị khuyên em nên cân nhắc. Lần này em về cũng định thưa chuyện với ba má, nhưng không ngờ ba má lại bắt em đi hỏi vậy. Thiệt tình làm em rất khó xử. Nếu em nói thật hết trong lúc này, em e rằng mọi chuyện sẽ rối tung lên và càng khó khăn hơn. Chị có cách nào giúp đỡ em không? Cậu Tư nhìn chị bằng ánh mắt cầu cứu. Cô ba nhìn em thương hại, cũng một niệm họ: Người em thương là ai? Có phải con Mị trong nhà này không? Cậu Tư giật mình: Sao chị biết? Cô ba không trả lời em, cô chỉ lắc đầu rồi hỏi tiếp: Nó có thai được mấy tháng rồi? Cậu Tư sửng sốt lắp bắp: Chị nói sao? Mị đã có thai rồi hay sao? Lần này đến phiên cô ba kinh ngạc: Vậy em ăn ở với người ta mà không biết người ta có thai nghén là sao? Em thật là... Cậu Tư gãi đầu: Chị đừng có trách em, mấy tháng nay em đi, mới về nhà lại gặp cái chuyện cưới xin ép buộc đó, em chưa có thời gian nói chuyện với Mị. Em đi 2 tháng rồi có phải không? Cô ba tò mò: Dạ có gì không chị? Cô ba nhẩm tính: Vậy là mới chỉ có khoảng 2 tháng thôi, vẫn còn kịp. Cậu Tư thắc mắc: Chị nói gì em không có hiểu, còn kịp mà kịp cái gì? Cô ba nắm chắc vai em, nghiêm giọng nói: Em nghe chị nói đây, chị biết không đời nào ba chấp nhận cho em với Mị trở thành vợ chồng. Bây giờ cái thai đó còn nhỏ, em phải nói với Mị, biểu nó đi bỏ thai đi rồi làm lại cuộc đời, chứ nếu không gia đình mình sẽ nổi sóng đó em. Cậu Tư lặng đi một lúc rồi gạt tay chị, hất mâm cơm xuống đất, cậu hét lên: Em không ngờ chị lại khuyên em như vậy, em thương Mị thật lòng. Đứa con trong bụng cô ấy là con của em, là cháu của chị, mà chị nỡ lòng khuyên em giết nó hay sao? Chị thật là độc ác, em không thể nào nghe theo lời chị được đâu. Em thề sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy tới cùng. Nghe tiếng bát đĩa vỡ loảng choảng khiến cho ông bà hai và Mị lật đật chạy xuống để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi chân họ vừa đặt tới cửa bếp thì ai cũng rõ ràng mọi việc. Mị hốt hoảng lùi dần lại phía sau, còn ông bà hai đứng như trời trồng giữa nhà. Cô ba gạt nước mắt: Chị cũng vì gia đình mình thôi em, chị không còn biết tính cách nào khác. Như sực tỉnh, ông hai gầm lên: Quá lắm rồi, cái nhà này loạn mất rồi. Thằng Tư, mày lên đây. Ông hai đùng đùng bước lên nhà, đi ngang qua Mị, ông hét: Cả mày nữa, lên đây. Đúng là nuôi ong tệ áo. Mị co rúm người lại, hoảng sợ bước đi không vững. Cậu Tư chạy vội đến đỡ lấy Mị: Em đừng có sợ, mọi việc cứ để anh lo. Nghe lời động viên của cậu Tư, Mị phần nào lấy lại được bình tĩnh. Cô khẽ đẩy cậu Tư đi lên phía trước, không dám sóng bước, sợ làm ông bà hai thêm phần tức giận. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến cho ông bà hai không kịp phản ứng. Trưa nay Thấy Mị nôn mửa lúc dọn cơm, bà đã nghi ngờ rằng cô đã có thai, nhưng bà hoàn toàn không ngờ nó lại mang thai với chính đứa con trai yêu quý của bà. Trời ơi, bây giờ bà phải làm sao? Lòng bà như tơ vò trăm mối. Ông Hai vặn to cây đèn Hoa Kỳ để giữa bàn, rồi hậm hực ngồi xuống ghế. Bà Hai, cô Ba và cậu Tư cũng lần lượt ngồi theo. Cậu Tư kéo ghế cho Mị, nhưng cô không dám ngồi xuống. Cô lùi vào một góc gần đó, đứng co ro đến tội nghiệp. Nhìn qua một lượt từng người trong nhà, cậu Tư đứng lên mạnh dạn nói: "Thưa bà má, thật tình lần này con về cũng định thưa thiệt với ba má và chị Ba chuyện tình cảm giữa con và em mình. Nhưng vì từ trưa đến giờ lộn xộn quá nhiều chuyện, con chưa có trình bày được. Nay ba má đã biết hết rồi, con xin ba má hợp tác cho tụi con." Ai cũng tưởng rằng sau câu nói của cậu Tư thì cơn giận của ông Hai sẽ bùng phát dữ dội, nhưng không ngờ ông lại điềm tĩnh một cách lạ lùng. Ông thủng thẳng vấn điếu thuốc, thủng thẳng mồi lửa đưa lên miệng, hít một hơi thật dài. Sự dè dặt bất chợt của ông làm cho cả nhà nín thở. Không chịu được sự căng thẳng tột đỉnh, bà Hai lên tiếng: "Con thật là bậy bạ, còn cả con Mị nữa, tao không ngờ mày lại hư đốn đến như vậy." Ông Hai đặt điếu thuốc xuống rồi ngước mắt nhìn cậu Tư: "Bây giờ thì mày muốn sao?" "Dạ, con muốn xin ba má cho phép con được cưới em Mị." Ông Hai nhếch mép: "Mày nói để cho mày cái quyền lựa chọn, mày lựa chọn giỏi như vậy hay sao? Xứng đôi vừa lứa quá." Biết cha đang mỉa mai mình, nhưng cậu Tư vẫn không nao núng: "Dạ thưa ba, con biết con có lỗi vì đã đặt ba má vào chuyện đã rồi. Con xin ba má tha thứ. Riêng việc con yêu thương em mình thì không có gì sai trái. Sống ở trên đời quan trọng là tình cảm, tiền bạc và danh vọng không là gì cả." Ông Hai nhìn con lắc đầu ngao ngán. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh khác thường của ông. Thường ngày có chuyện gì trái ý là ông đùng đùng nổi giận, còn bây giờ chuyện đã xảy ra lớn như vậy, ông vẫn giữ được bình tĩnh là một điều quá khó hiểu. Không ai biết được trong đầu ông Hai đang toan tính đủ mọi phương kế, bằng mọi giá phải tách rời cậu Tư với con Mị. Dù có phải từ thằng con trai độc nhất của ông cũng sẽ làm, chứ nhất quyết không thể nào cho nó cưới con Mị được. Thằng con tính tình thẳng thắn, dám nói dám làm, xưa nay ông thầm tự hào phải nói điều đó. Nhưng bây giờ, trước sự việc này, ông biết dù ông có làm cách nào đi chăng nữa, nó cũng không chịu nghe. Vậy thì cớ gì ông phải quát tháo để xóm giềng gièm pha bêu dếu chuyện xấu trong gia đình ông? Lỡ chuyện này tới tai anh chị Ba Năng thì đời nào họ chịu làm xui ra với ông? Trước mắt ông phải giải quyết cái bào thai trong bụng con mình, nhưng phải giải quyết bằng cách nào quả thật ông chưa nghĩ ra được. Thấy con trai khăng khăng đòi cưới Mị, ông Hai biết rằng ông không đủ bản lĩnh để khuất phục nó. Thế nên bao nhiêu tức giận nhục nhã, ông chỉ còn biết đổ dồn lên hết đầu Mị. Ông quay sang Mị, giọng rít lên the thé: "Cô kia, bước tới đây, cô có gì mà phải sợ chúng tôi?" Mị run lẩy bẩy, ngập ngừng tiến lại gần hơn một chút, mặt vẫn cúi gằm xuống đất, nước mắt cô vẫn lã chã rơi. "Gia đình tôi đã kêu mang cả gia đình cô, nuôi nấng cô mấy chục năm nay, không ngờ cô lại trả ơn chúng tôi như vậy. Chúng tôi coi cô như con cháu trong nhà, cô cũng chưa bằng lòng hay sao mà còn mồi trái cái thằng con tôi để cho nó trở nên tệ ác. Tôi nói cho cô biết trước, cô đừng hỏng nhòm ngó tới cái gia tài này. Chúng tôi thả để cho nó đi ăn xin, chứ nhất quyết không bố thí một xu nếu nó nhất định lấy cô." Mị quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói: "Thưa ông bà, con biết rằng tội con lớn lắm, con xin ông bà tha thứ cho con. Nhưng con thật lòng, con không có mồi trải hay quyến rũ cậu Tư. Con cũng không dám nghĩ tới của cải trong nhà." Cậu Tư xô ghế đứng phắt lên, bước tới đỡ Mị dậy: "Bà, con là người có lỗi. Bà muốn đánh muốn giết con sao cũng được, xin ba má đừng buộc tội cho Mị, vì cô ấy không có lỗi gì cả. Tất cả là do lỗi của con. Bây giờ cô ấy lại đang bụng mang dạ chưa, xin ba má đừng làm khổ cô ấy." Bà Hai khóc rưng rức: "Trời ơi là trời, tôi không ngờ cái gia đình tôi có ngày hôm nay. Tất cả đảo lộn hết rồi con ơi. Con gây chi điều ác tệ, bây giờ ba má phải biết tính làm sao." Cô Ba ôm vai mẹ an ủi: "Mẹ đừng có xúc động quá, cái gì cũng có cách giải quyết của nó." "Giải quyết bằng cách nào đây con? Nó đã bụng mang dạ chửa như vậy rồi, còn có cách nào để giải quyết được đây?" Ông Hai gằn giọng: "Lập tức phải phá bỏ cái bào thai oan nghiệt đó." Bà Hai giật mình ngó sững chồng. Nhưng ông à, đó là giọt máu của thằng Tư. Máu mổ gì tôi không cần biết. Bà với con ba lo làm sao thì làm. Nội trong sáng ngày mai phải trục bỏ xong cái bào thai đó. Mị khụy xuống, lết bằng hai đầu gối đến bên cạnh ông Hai, chắp tay lại. Con xin ông đừng bắt con phải bỏ đứa bé này. Ông muốn đuổi con đi con cũng chịu. Chỉ xin ông cho con giữ lại nó. Nó vô tội, con xin ông. Bà Hai chen vào. Ông, tôi tính như vậy ông nghe có được không? Ngày mai con ba sắp về bên đó. Tôi cho nó dắt con Mị đi theo. Từ nay nó sẽ đi theo con ba, không có về đây nữa. Ông nghe có được không? Ông Hai gắt giọng. Không được. Bộ bà muốn anh chị xui bên đó, coi tôi với bà không ra gì nữa hay sao? Bà muốn con ba về cái chuyện này bị nhà chồng nó khinh rẻ xuống hay sao mà bà tính chuyện kỳ như vậy? Tôi đã quyết định rồi, đứa nhỏ đó không được phép sinh ra. Không dằn được cơn tức giận, cậu Tư xô ngã ghế đứng bật dậy. Con không cho phép ai động đến con của con. Bà má đừng có đem nó ra mà bản tính nữa. Nếu bà má không thương, quyết không nhìn nhận con cháu, thì con đành mang tiếng bất hiếu. Con sẽ dẫn vợ con đi khỏi cái nhà này. Ông Hai đập mạnh xuống bàn, không còn kiêng dè gì nữa. Ông hét lớn. Mày có giỏi thì mày cứ đi đi. Đi ngay và đừng bao giờ bước vào cái nhà này nữa. Đồ con mất dạy. Cơn giận làm cho ông uất nghẹn, không nói hết được những lời muốn nói. Cô ba lăng xăng vừa khuyên lên ba mẹ, vừa ngăn cản đứa em trai bướng bỉnh của mình. Trước tình cảnh như vậy, Mị chỉ còn biết khóc ròng. Cô quỳ xuống van xin cậu Tư. Cậu Tư, em rất biết ơn cậu, nhưng em xin cậu đừng vì em mà cãi lời ông bà nữa. Cậu hãy bằng lòng đi cưới vợ cho ông bà vui. Cậu đừng vì em mà trở nên như vậy. Rồi quay sang ông bà Hai, cô nức nở. Con xin ông bà, xin ông bà cho con được giữ lại đứa con này. Từ ngày mai con sẽ ra đi, để lại cậu Tư không vướng bận gì về con nữa. Bà Hai mủi lòng không cầm được nước mắt. Giận Mị thì bà cũng giận lắm, nhưng khi thấy cô vật vã đau khổ đến như vậy, bà không cam lòng. Nhưng mọi việc trong nhà đều do ông Hai làm chủ, bà đâu dám quyết định điều gì. Và lại, bà cũng không biết phải quyết định ra sao. Cưới nó cho thằng Tư thì cũng không được. Cô ba xen vào, cố tìm cách hoãn mình. Bà má đừng có giận, thằng Tư cũng đừng có nóng nảy như vậy. Việc không có tốt đẹp trong nhà, đừng để cho lối xóm biết, họ sẽ cười chê. Sự việc đột ngột quá nên không ai chuẩn bị được. Theo con, mọi người nên bình tâm suy nghĩ thêm một hai ngày nữa, xem có cách nào giải quyết tốt hơn không. Phần con sẽ khuyên bảo em mình. Con tin rằng em ấy cũng là người biết điều. Em sẽ không làm gì để tổn hại đến gia đình mình đâu. Mặc dù con rất tức giận, nhưng ông Hai biết rằng dục tốc bất đạt, nên ông nén lòng nghe theo lời con gái. Cô ba dìu mẹ vào phòng. Bà vừa đi vừa xin gì, than trời trách đất. Mị lầm lũi trở về phòng đóng cửa lại, mặc cho cậu Tư đứng bên ngoài năn nỉ. Anh van em, hãy mở cửa cho anh đi. Mình cần phải nói chuyện với nhau. Em đừng vì quá buồn phiền mà làm một chuyện gì đó dại khờ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em, bảo vệ con của chúng ta. Em phải tin tưởng tuyệt đối vào anh. Mị nói trong tiếng khóc. Cậu hãy về phòng ngủ đi, em không có làm gì dại dột đâu. Cậu về đi, kẻo ông bà lại giận. Đứng tần ngần một lúc lâu trước cửa phòng của Mị, cậu Tư quay gót trở về. Nằm một mình trong phòng, Mị cắn chặt chiếc gối và giữ hàm răng để ngăn tiếng khóc, nhưng nỗi tủi buồn uất ức trong lòng cô vẫn dồn lên khiến cho cô muốn nghẹt thở. Cô đau đớn cho số phận của mình và lo sợ cho đứa con bé bỏng đang tượng hình trong bụng. Mình phải biết làm sao. Mình đã mang ơn trời biển của gia đình này, mình không thể để tất cả tan nát vì mình được. Mình phải ra đi. Ra đi để trả lại cho các gia đình này một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Ra đi để giữ lại giọt máu của cậu Tư, người mà mình sẽ yêu quý nhất trên đời. Mị thầm nhủ lòng như vậy. Nhưng cô biết đi đâu bây giờ. Từ bé đến lớn, cô chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này, trên cánh đồng làng này thôi. Thế giới bên ngoài đối với cô hoàn toàn xa lạ. Dù sao thì mình cũng sẽ phải ra đi. Mị lặng lẽ ngồi lên, thu gom mấy bộ quần áo, xếp bỏ vào một cái giỏ nệm để dưới gầm giường, rồi xé một tờ giấy trong cuốn sổ nhỏ mà cậu Tư tặng lúc trước. Cô viết mấy dòng nguệch ngoạc. Cậu Tư, xin đừng tìm em nữa. Cậu hãy ở nhà và nghe lời ông bà dạy bảo. Đừng làm ông bà buồn. Em biết ơn tất cả những gì cậu đã làm cho em. Đừng lo lắng gì cho em hết. Vĩnh biệt. Có thật nhiều điều Mị muốn nhắn gửi tới cậu Tư, nhưng cô không biết dùng ngôn ngữ thế nào để diễn đạt. Những câu chữ cô viết ra hôm nay cũng là do cậu Tư không quản vất vả rèn luyện cho cô từ thuở nhỏ. Nước mắt của Mị rơi nhòe trên trang giấy. Cô gấp tờ giấy lại, đặt xuống mặt bàn, rồi lấy cái đèn bóng dặn lên. Cô lưỡng lự một giây lát, rồi nằm trở xuống giường, tự nhủ sẽ nán lại vài hôm nữa để nấu cho cậu Tư thêm một vài bữa ăn, để may xong chiếc áo cho cậu Tư còn sang sở. Nước mắt chan hòa trên mặt, Mị cũng chẳng buồn lau, lòng cô đang đau quặn thắt. Trong khi đó, ông bà hai cũng không ngủ được. Càng nghĩ ông càng tức giận. Ông tức cho thằng con trai thì ít, mà tức Mị thì nhiều. Ông nghĩ thằng con trai của ông là đứa có ăn có học, được giao tiếp với bên ngoài, thì thiếu gì con gái thượng lưu mà nó không thương, lại nhằm con ở đợt mà thương mới lạ. Điều này chắc hẳn là do con bị đưa mắt lừa tình, là lơi ong bướm, làm cho thằng con trai mới lớn của ông chết mê chết mệt, đến nỗi dám thẳng từng chống đối lại ông. Bằng mọi cách, ông sẽ phải phá bỏ cái bào thai trong bụng Mị, rồi đuổi con Mị đi thật xa, để mọi việc trong căn nhà này không để lại một dấu vết gì. Có như vậy, ông mới dám ngước mắt nhìn lối xóm. Nhưng bằng cách nào đây? Thằng con trai của ông bây giờ đã quá lú lẫn, không trông mong gì nó sáng mắt ra được. Vợ và con gái của ông thì quá mềm yếu, không dám làm gì nặng tay với con Mị. Còn con Mị thì nó cố tình giữ lấy cái bào thai để níu kéo con trai ông. Dù nó có ra đi như lời nó đã nói, ông phải tận mắt biết cái bào thai đó không còn tồn tại nữa thì ông mới để cho nó ra đi. Phải làm sao đây? Ông nghĩ ra thật nhiều kế sách. Và suốt đêm hôm đó, ông đem ra cân nhắc cái nào lợi hại hơn, hầu tìm ra được một lối thoát vẹn toàn. Gà đã gáy lần hai, ông vẫn chưa chợp mắt. Ông ho khan mấy tiếng rồi lục đục trả dậy. Không buồn châm đèn, ông lần mò đến bên bàn trà, lặng lẽ uống. Trời vừa sáng, cô Ba xin phép về vì sợ gia đình nhà chồng lo lắng. Trước lúc về, cô cũng kêu Mị ra sau nhà tỉ tê tâm sự, khuyên Mị nên nghĩ tới gia đình cô mà cân nhắc việc có giữ lại cái thai này hay không. Mị không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Con về bên nhà cho nó yên tâm, rồi chiều nay hay là trễ lắm là sáng mai con sẽ trở lại để tính chuyện gia đình mình. Ba má đừng có làm lớn chuyện, mọi người biết được cái việc này thì danh giá gia đình mình sẽ đổ sông đổ biển. Cô Ba dặn dò. Bà hai dạy, chuyện đó mà mày còn phải dặn tao nữa hay sao? Chỉ sợ hai cha con nó không có ai chịu ai, chừng đó chắc nổ tan cái nhà này. Suy nghĩ một lúc, cô Ba hỏi cậu Tư. Em lấy xuồng đưa chị về bên đó, rồi xế chiều chị em mình sẽ trở qua đây. Ba còn giận lắm. Em mà ở nhà, ra vào bực mặt, chị sợ là lại có chuyện. Em đi với chị cho ba nguôi bớt, rồi mình sẽ tính tiếp. Bà hai mừng rỡ. Chị ba mày tính như vậy là được đó con. Đi đi. Cậu Tư ngập ngừng. Nhưng còn Mị thì sao? Ai ăn thịt ăn cá gì nó mà mày phải sợ? Hay là mày muốn dắt nó đi theo luôn? Bà hai giận dỗi nạt cậu Tư. Cậu Tư nhìn ra sau một chút, rồi theo cô Ba ra bờ sông lấy xuồng. Mị làm xong công việc nhà từ sớm, cô sợ không dám đối diện với ông bà hai nên cố tình lẩn ra sau vườn nhổ cỏ. Tuy nhiên ông hai nói bâng quơ. Lâu quá không có được ăn ốc dừa, bà coi biểu đứa nào đi ra sông bắt một mớ cho tôi. Trưa nay có mấy ông bạn tới lai dai một chút. Bà hai cằn nhằn. Nhà cửa đang rối beng như vậy mà ông còn lòng dạ nào để mà lai dai. Thiệt là tôi hết biết. Làm như không nghe thấy, ông hai vẫn ung dung uống hết tách trà, rồi đứng lên với lấy cái khăn vấn quanh đầu. Tôi đi một vòng coi lúa ra sao. Bà nhớ bảo sắp nhỏ đi kiếm cho tôi một mớ ốc. Bà hai nhìn quanh nhà, mấy người làm công ai cũng đi ra đồng hết, nhà chỉ còn lại bà với Mị. Nghĩ cũng tội cho con nhỏ, dại chi mà dại quá. Bà nửa muốn của trách, nửa muốn an ủi Mị. Nhìn dáng Mị long khom sau vườn, bà thấy thật xót xa. Đứa cháu này bà khó mà giữ được. Mị, mày bỏ đó đi, ra sông kiếm cho ông mày mơ ốc. Chút nữa ông có bạn nhậu đó. Mị dạ nhỏ rồi quay trở vào bếp, lấy một cái giỏ tre, rồi xăm xăm đi về hướng bờ sông mất hút. Bà hai trông theo lặng lẽ thở dài. Mặt trời đã đứng bóng mà Mị vẫn chưa về. Bà hai đi ra đi vào trông ngóng. Cuối cùng bà đành phải xuống bếp lo bữa cơm trưa. Hôm nay ông hai cũng đi làm ruộng lâu hơn ngày thường. Lúc phải tới nhà, nhìn vẻ mặt của ông thật lạ lùng, bà hai hỏi: Ông đi làm ruộng, sao thần sắc của ông lạ như vậy? Có bị say nắng hay trúng gió gì không? Không, tôi không có gì cả. Ông hai gạt ngang, rồi đi thẳng ra sau nhà, múc nước sôi ảo ảo lên cơ thể. Bà hai lắc đầu: Ông này già rồi sanh tật gì đâu, chưa nắng chang chang như vậy, đi về chưa ráo mồ hôi, lại còn ra sổ nước, chút nước vô nằm một chỗ thì đừng có than tôi. Tắm xong, ông hai vô vào nhà hối dọn cơm. Bà hai vừa bày chén bát ra, vừa cằn nhằn: Cái con Mị này hôm nay ác quá tệ, sai nó đi kiếm mớ ốc, mà đi từ hồi sớm đến bây giờ chưa chặt rồi mà không có thấy về. Làm ngơ nhưng không nghe thấy, ông hai cắm cúi ăn hết chén cơm, rồi bỏ đũa đi lên nhà. Bà hai ngạc nhiên hỏi: Sao ông ăn ít như vậy, rồi chừng nào nhậu nữa? Ông hai ậm ừ trong miệng câu nói gì đó mà bà không nghe rõ. Đến lúc bà lên trên nhà thì ông đã nằm im trên bộ ván giữa nhà, tay nằm gác chán, nhắm mắt nghiền như đã ngủ. Càng lúc bà hai càng nóng lòng như lửa đốt. Bà linh cảm như có chuyện gì đó rất hệ trọng đang xảy ra. Có khi nào con Mị đi lâu như vậy, hay nó gặp chuyện gì không may? Mà không, nó bơi lội giỏi như giấy thì làm gì có chuyện chết chìm. Vậy thì nó sẽ đi đâu? Thời gian chậm chạp trôi qua, bà hai đứng ngồi nhấp nhổm trên bộ ván giữa nhà. Ông hai vẫn ngáy đều đều. Bà không dám lay ông dậy để chia sẻ nỗi lo âu đang lớn dần trong bụng. Vừa thấy bóng hai chị em cậu Tư, bà cuống quýt hỏi rồi: Hai đứa có thấy con Mị ngoài sông không? Cô ba còn đang ngơ ngác thì cậu Tư như linh tính có chuyện không lành. Mà nói sao, Mị làm gì? Giọng bà hai run run: Sáng nay má bảo nó ra sông bắt cho ba mảnh mớ ốc, nhưng không biết tại sao nó đi từ sớm tới giờ mà chưa có về. Má nóng ruột quá. Chưa nghe mẹ nói hết câu, cậu Tư buông rơi cái giỏ đang xách trên tay, chạy vội ra phía bờ sông. Cô ba cũng lật đật chạy theo em. Hai chị em chạy dọc theo bờ sông, vừa chạy vừa cất tiếng gọi. Ban đầu cậu Tư còn gọi nhỏ, lát sau cậu gọi to lên, giọng cuống cuồng sợ hãi. Cô ba đi dò hỏi mấy nhà bên cạnh, thử xem từ sáng đến giờ có ai nhìn thấy Mị không, nhưng tất cả đều lắc đầu. Thấy trời gần tối, đám người làm công lũ lượt kéo nhau về, mà hai đứa con của bà vẫn chưa quay lại. Bà hai lúc này vô cùng hoảng hốt, bà gọi ông hai dậy, rồi hối mọi người chạy đi tìm giúp. Hai bên bờ sông, đèn đuốc sáng rực, kẻ lặn mò, người kéo lưới, tiếng kêu gọi dậy làng dậy xóm. Đến gần 10 giờ đêm, công cuộc tìm kiếm coi như vô vọng, hai chị em cậu Tư thất thểu ra về. Vừa trông thấy con, bà hai mếu máo: Có thấy dấu vết gì không con? Cô ba buồn bã lắc đầu, rồi đi ra sau nhà rửa chân. Cậu Tư thì buồn không nói được tiếng nào, để nguyên buồn sình trên cơ thể, cứ thế nằm dài xuống ván. Ông hai gợi ý: Hay là nó tự ý bỏ đi rồi? Vừa nghe cha nói như vậy, cậu Tư đứng phát dậy, chạy vội vào phòng Mị. Bà hai, cô ba cũng lật đật chạy theo. Cô ba soi đèn khắp phòng, phát hiện một tờ giấy gấp Tư để trên bàn, đồng thời phát hiện cái túi quần áo còn nguyên vẹn của Mị dưới chân giường. Đọc mấy dòng chữ ngoạch ngoạc, cậu Tư không ngăn được dòng nước mắt, cậu rên lên thống thiết: Mị, anh đã dặn em rồi, sao không chịu nghe anh? Sao em lại dại dột bỏ đi như vậy? Anh biết tìm kiếm mẹ con em ở đâu? Bà hai, cô Tư không dám nói một lời nào để an ủi cậu. Cả hai len lén lùi ra khỏi phòng, để cho cậu Tư ở lại một mình với nỗi sầu vô bờ bến. Mặc cho con người sướng vui hay khổ đau, thời gian vẫn trôi qua một cách bình thản, sững sững. Chuyện bị mất tích trở thành chủ đề bàn tán trong làng. Cả một thời gian dài, mọi người vẫn xôn xao mãi về chuyện đó. Người ta đoán giả đoán non, thêm thắt đủ chuyện. Nhưng rốt cuộc, ai cũng đoán được câu chuyện giữa cậu Tư và Mị. Ông bà hai dù muốn giấu kín, nhưng vẫn không được. Mấy tháng trời, cậu Tư lặn lội khắp nơi để tìm kiếm Mị. Nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết nào có thể mơ hồ biết được rằng Mị đang đi về đâu. Dã rời và chán nản, cậu Tư quay trở lại nhà mình với một hình hài ốm do, râu ria tua tủa. Cậu không trách cha trách mẹ, cô không than trời trách đất mà suốt ngày vùi mình trong men rượu. Bà Hai và cô Ba hết khóc lóc rồi lại khuyên can năn nỉ dỗ ngọt vẫn không làm cho cậu thay đổi được, đành phải nằm chờ thời gian cho mọi chuyện nguôi ngoai. Ban đầu ông Hai còn la hét mắng chửi, nhưng về sau ông cũng bỏ mặc. Bản thân ông từ ngày có biến cố xảy ra cũng trở nên khác lạ. Đêm đến ông thường ú ớ nói mê một mình, rồi khi thức giấc tỉnh dậy thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt hốt hoảng như gặp một điều gì đó khủng khiếp lắm. Bà Hai nhiều lần gặng hỏi nhưng ông cứ lắc đầu bảo rằng không có nhớ gì trong giấc mơ. Từ ngày vắng mỉ, bà Hai cảm nhận rõ ràng được vị trí của cô trong gia đình mình. 19 năm trời cô lớn lên ở đây, dù không máu mủ ruột rà nhưng cô là một thành viên gắn bó với gia đình. Bỗng nhiên trong chốc lát cô lại biến mất. Bà Hai cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Rồi đứa con trai tài giỏi của bà bỗng chốc hóa ra kẻ nát rượu, khiến cho lòng bà đau như cắt. Cả người chồng đầu gối tay ấp mười mấy năm trời của bà bỗng trở nên xa lạ. Bà đau đớn khóc thầm nhiều đêm. Nhà bà từ lúc vắng mịn bỗng trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Lúc nào bà cũng có cảm giác sợn rợn không cắt nghĩa được. Có lần bà nói chuyện với ông Hai thì ông gạt phắt đi, bảo rằng bà nói chuyện tào lao, nhưng thật sự là như vậy. Nhiều đêm bà giật mình tỉnh giấc, bà cảm nhận như có sự hiện diện của mình trong nhà. Bà không giải thích được rõ ràng, nhưng cái cảm giác đó rất thật, không giống như sự tưởng tượng hay mơ màng chiêm bao. Có đêm vừa mới lơ mơ ngủ, bà nghe tiếng gọi của ai đó giống như tiếng của mình. Bà vùng dậy mở toang cánh cửa với sự khấp khởi vui mừng, hy vọng sau một thời gian dài trôi nổi đó đây, hôm nay mị chợt về nhà nên quay trở lại. Nếu mị về, bà quyết không phản đối việc thằng Tư cưới nó. Bà không còn sợ tiếng người đời dị nghị, bởi vì mấy tháng qua người ta cũng đã dị nghị hết lời rồi. Bây giờ bà chỉ mong sao gia đình được trở lại những tháng ngày êm ấm ngày xưa. Thằng Tư sẽ làm thầy chú hạt hoi, rồi mị sẽ sinh cho bà những đứa cháu nội. Tuổi già của bà không phải sống những ngày cô đơn và đầy áp lo âu như bây giờ. Nhưng đằng sau cánh cửa chỉ là một khoảng không đầy bóng tối. Có khi bà lại ngơ ngác gọi: "Mị, có phải con về không? Nếu con về thì con vô nhà đi, bà không giày la con nữa đâu." Đáp lại tiếng gọi tha thiết của bà chỉ là tiếng gió đêm xào xạc trong lùm cây trước ngõ. Nhiều lúc nghĩ ngợi khiến cho bà đâm lo, có lẽ nào con Mị vì quá buồn nên làm chuyện dại dột đi tự vẫn. Giờ thì hồn ma bóng quế của nó về đây ám ảnh bà. Nhưng rồi bà Hai tự trấn an, bà tự ngủ rằng tại bà gắn bó với con Mị gần 20 năm, tính ra nó gần gũi với bà hơn mấy đứa con của bà, nên bây giờ khi vắng Mị bà luôn nhớ tới nó, luôn tư tưởng tới nó, nên đâm ra ảo giác. Một hôm bất ngờ bà Hai phát hiện trên tủ quần áo nhà mình hình như có một ai đó vừa lục lại. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ tiền bạc, vàng vòng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ duy nhất có một điều hết sức lạ lùng là cái gói quần áo sơ sinh con của cô Ba dạo nọ để trong tủ tự nhiên lại nằm dưới gầm giường. Bà còn nhớ rất rõ ngày ấy cô Ba soạn mớ quần áo này để lại đây, bảo bà có cho con ai trong làng thì cho. Nhưng tính bà vốn dĩ dị đoan, bà không muốn quần áo con của bà lại mặc lên người những đứa trẻ khác, bởi vì trẻ con nhà nghèo quanh đây thường ốm đau què quặt, có đứa không sống nổi tới thôi nôi. Bà sợ ảnh hưởng tới cháu ngoại của bà nên xếp lại để dành. Bà nói với Mị: "Tao có thương thì giúp tiền giúp bạc cho người ta, chứ không dám cho quần áo này. Chỉ anh chị em trong dòng họ mới cho mặc thôi." Rồi bà nhìn Mị mỉm cười: "Chừng nào mà mày lấy chồng sinh con thì về đây bà sẽ cho mày hết." Lúc ấy Mị cũng mỉm cười: "Vậy bà nhớ để dành cho con đấy." Từ dạo đó đến nay đã gần 3 năm, túi quần áo sơ sinh này vẫn nằm yên trong góc tủ, đâu có ai động đến làm gì. Sao hôm nay tự dưng nó lại nằm ở đây? Bà đem sự thắc mắc đó hỏi ông Hai, hỏi cậu Tư, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, làm cho bà lạnh sống lưng. Bà nhẩm tính lại thời gian mang thai của con mình. Đúng là nếu nó còn sống trên đời thì cũng đã đến ngày sinh nở. Bà định nói điều lo sợ này với cậu Tư, nhưng bà sợ nhắc lại chuyện cũ làm cho con bà thêm đau lòng. Vì vậy bà đem kể chuyện này với ông Hai, hy vọng được nghe ông giải thích một cách hợp lý. Nhưng khi bà vừa mở miệng, vừa nhắc đến mình, là ông hai như bị điện giật. Ông vỗ bàn quát tháo bà. Hai mắt ông đỏ ngầu, long lên sòng sòng mỗi khi nghe bà nhắc đến mình. Nghe ông quát, bà hai vô cùng ấm ức và buồn tủi. Bây giờ trong nhà này, ba người sống như ba cái bóng, không ai cười đùa với ai. Có chuyện gì cần lắm thì chỉ trao đổi mấy câu ngắn gọn. Cậu Tư dạo này có đỡ rượu trẻ hơn, nhưng cũng trở nên lặng lẽ. Ông hai thì bà không hiểu nổi. Có lúc bỗng dưng ông cười một mình như có điều gì đó thích thú. Có lúc ông lại trở nên hung dữ khủng khiếp. Tất cả nỗi niềm bà hai chỉ còn biết tâm sự với cô con gái mỗi bận nó về thăm. Ông hai đang ngủ say bên cạnh, nhưng bà hai vẫn chằn chọc mãi không thôi. Bà nghe ông ú ớ mấy tiếng, bà chưa kịp lay ông dậy thì ông đã hét toáng lên. Mày đi đi, mày đừng có về đây nữa. Tao không cố ý, chỉ tại mày bướng bỉnh thôi. Đi đi, trời ơi. Rồi ông vụt ngồi lên như đã tỉnh ngủ. Ông lắc vai bà. Bà dậy đi. Túi quần áo trẻ con hồi chiều bà nói đó, bà để đâu rồi, đưa cho tôi. Bà hai ngơ ngác. Làm gì nửa đêm nửa hôm mà ông lấy cái đó? Ông hai hấp tấp. Mau lên, bà lấy mau lên. Nói xong, ông cập dập bước xuống đất, bật lửa lên châm đèn. Bà hai cũng hốt hoảng ngồi dậy theo. Ông mở tủ lục lọi, bà lôi cái gói đồ trong góc tủ đưa cho ông mà lòng đầy thắc mắc. Ông vồ lấy túi quần áo trẻ sơ sinh, mừng như bắt được vàng, đi như chạy ra sân, làm cho bà hai muốn chạy theo cũng không kịp. Ra tới sân, ông hai đổ gói đồ ra một đống, rồi ông vội vã châm lửa đốt. Không được, ông không được đốt, đây là quần áo của cháu mình mà. Bà níu tay ông lại, nhưng ông hai gạt phát ra. Ông không thèm nói với bà lời nào, cũng không giải thích hành động kỳ quặc đó. Ông chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa đã bắt đầu cháy sáng, miệng lẩm bẩm. Mày cần thì ta sẽ cho mày hết, cho hết, rồi mày đi đi. Bà hai run rẩy gọi to. Tư, ra đây mau lên con. Cậu Tư đang ngủ, nghe tiếng gọi giật giọng của mẹ thì tròn tỉnh dậy. Chạy ra ngẩn ngơ, nhìn hai ông bà già đang làm điều quái dở lúc nửa đêm. Cậu Tư cằn nhằn. Ba má làm gì mà không có ngủ, giờ này còn làm gì mà đốt đồ đạc như vậy? Bà hai mếu máo. Con coi ba con kìa, ông ấy như bị ma nhập vậy. Nghe mẹ nói sơ qua như vậy, cậu Tư tiến đến gần ông hai, cất tiếng hỏi. Ba đang làm gì vậy? Ông hai cười ghê. Nó sắp sinh rồi, ta phải cho nó quần áo để nó đừng về ám ta. Nó sắp sinh rồi. Vừa cười xong, bỗng ông hai bật khóc. Tha cho ông đi con, ông đâu cố tình. Cậu Tư xanh mặt, nắm chặt lấy cánh tay đang vun lửa của ông hai. Ba nói gì vậy? Con Mị nó về, ngày nào nó cũng về. Ba đâu có muốn giết nó, ba lỡ tay. Bà hai và cậu Tư, ai nấy để buồn rùn chân tay khi nghe ông hai nói câu đó. Bà hai té ngồi xuống sân, lòng vô cùng hoảng sợ. Cậu Tư nắm chặt tay cha lôi trở vào nhà. Ông hai thì cương quyết đứng lại để đốt cho xong đống quần áo đó. Cậu Tư nói giọng sự tận. Ba đi vô vào đây, ba vô nhà để nói hết mọi chuyện cho con biết đi. Cuối cùng, ông hai cũng phải líu díu đi theo cậu Tư. Ông nhăn mặt. Buông tay tao ra, để tao tự đi. Mày làm cái gì đó? Cậu Tư nới lỏng bàn tay đang siết chặt tay ông, nhưng vẫn không chịu buông tay ông ra. Bà hai gượng ngồi dậy, vừa khóc vừa chạy theo hai cha con. Ở ngoài sân, ngọn lửa bùng lên sáng rực rồi tắt liền. Cậu Tư ấn cha ngồi xuống ghế, vặn to ngọn đèn, rồi nhìn thẳng vào mắt cha và hỏi. Lúc nãy ba nói cái gì? Ông hai cụp mắt nhìn xuống. Tao đâu có nói gì. Ba đừng có chối, ba nói mau lên, ba đã làm gì Mị? Cậu Tư quát lớn, bà hai run rẩy kéo ghế ngồi sát con. Ông hai lúc này trông thật thảm hại, ông đã mất hết cái vẻ oai phong ngày trước. Giờ đây ông ngồi rúng gió, co hai chân lên ghế, mặt láo liên sợ sệt. Bà nói nhanh lên. Nghe tiếng quát của cậu Tư, ông hai khóc giống lên. Tha cho tao đi, trời ơi, tha cho tao, tao đâu có muốn giết người. Ông chồm qua ôm lấy bà hai. Bà làm ơn rửa tay giùm tôi, máu dính vô tay tôi rửa hoài không hết. Bà hai bật khóc theo chồng. Con đừng hỏi dồn ba như vậy, chờ ông ấy tỉnh táo chút đi con, bây giờ ông ấy như người điên mất rồi. Bà hai năn nỉ cậu Tư. Thấy cảnh cha mẹ như vậy, nỗi tức giận trong lòng cậu Tư cũng có phần nguôi bớt. Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu khổ sở. Lúc không ai hỏi gì thì bất ngờ ông hai quỳ sụp xuống sân nhà, mặt quay ra cửa lại liên tục mấy cái. Ông van xin con đừng có bắt tội ông. Bà hai vội vã đến bên ông, ôm choàng lấy ông như che chở. Bà dỗ dành: ông đừng có sợ, ông đừng có làm như thế nữa. Ông bấu chặt cánh tay bà, vừa khóc vừa nói: tôi bảo nó đi phá thai, tôi đưa thuốc bắt nó uống mà nó không có nghe. Giận quá tôi nhào tới bóp cổ nó. Tôi bóp như vậy này. Ông hai vụt bóp cổ bà hai, bàn tay của ông siết chặt quá làm cho bà hai muốn nghẹt thở. May mà cậu Tư kịp thời cỡ tay ông ra. Bà hai đưa tay xoa chỗ đau quanh cổ, run rẩy lùi xa ông một chút. Ông hai đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn ra cửa, cất tiếng cười man dại. Tôi bóp cổ nó, máu trong miệng nó trào ra, mắt nó trợn ngược nhìn tôi. Tao đâu có sợ, mày đừng có thách tao. Mày đáng chết lắm con ơi, mày làm cho cả nhà tao phải đảo lộn. Đau đớn tột cùng khi sự mất tích của mình được phơi bày qua lời kể nửa điên nửa dại của ông, cậu Tư chân chối nhìn cha, cái nhìn chất chứa nỗi oán hận, xót thương. Cậu đứng lặng một lúc rồi khẽ nói với mẹ: mẹ đưa ba vào ngủ đi. Bà hai mếu máo: con lên nhà với mẹ, mẹ sợ lắm. Không nói gì nữa, cậu Tư cúi xuống xốc nách đỡ cha lên, rồi gần như bế thốc ông lên giường. Ông không kháng cự, vô mộng rồi ông cứ nằm mở mắt thao láo, miệng không ngớt rên gì những lời gì đó không ai nghe rõ. Cậu Tư buông người xuống chiếc võng bên cạnh. Bà hai lập cập bưng cái ô chậu đến ngồi cạnh con. Bà nói trong tiếng nức nở: trời ơi, má không rẻ ba con tàn nhẫn đến mức độ đó. Nuốt nước mắt vào trong lòng, cậu Tư an ủi mẹ: thôi, má đừng có đau lòng nữa. Bà sợ sệt nói với cậu Tư: con Mỹ nó chết tức tưởng như vậy, hèn gì mà lâu nay má cứ thấy trong nhà mình có cái gì đó khác khác, chắc là nó ám nhà mình rồi. Cậu Tư mệt mỏi: tại má lo sợ vẩn vơ, chứ con đâu có thấy gì lắm. Thôi, má đi ngủ đi, con cũng mệt lắm rồi, má để cho con được yên tĩnh một chút. Nói xong, cậu Tư kéo cái chăn trên đầu võng trùm lên mặt, tỏ ý không muốn nói chuyện thêm với mẹ nữa. Bà hai lủi thủi trèo lên chiếc giường bên cạnh, nằm co ro với thật nhiều lo sợ. Sáng nay, ông hai có vẻ tỉnh táo, vừa rót một tách trà chưa kịp uống. Nhìn thấy cậu Tư đi lên, ông đặt vội tách trà xuống bàn, đứng lên tìm đường lánh mặt. Nhanh như cắt, cậu Tư chặn ông lại. Cậu nói với cha mình thật nhỏ nhẹ: bà ngồi xuống, còn có mấy việc cần hỏi bà. Ông hai lấm lét nhìn con: Tao đâu có biết gì mà hỏi. Ấn mạnh vai cho ông ngồi xuống, cậu Tư đưa tách trà cho cha: bà uống đi. Ông hai run rẩy cầm ly trà đưa lên miệng, mắt vẫn không ngừng nhìn cậu Tư dò xét: con đúng là ba giết chết Mỹ không? Cậu Tư đột ngột hỏi. Ông hai giật mình buông rơi tách trà: Tao không. Bà đừng có giấu nữa, bà nói hết sự thật cho con nghe đi. Nếu bà không có chịu nói, con phải đi báo với nhà chức trách. Đừng con ơi, tha cho ba đi. Ông hai hốt hoảng níu tay cậu Tư. Cậu Tư gạt tay cha, lạnh lùng nói: vậy thì ba nói đi, nói toàn bộ sự thật cho con nghe. Ông hai liếc mắt ra cửa, vẻ sợ sệt: ba, con Mỹ nó đi bắt ốc, ba ra bờ sông kiếm nó, đưa thuốc biểu cho nó uống để hủy cái thai đi. Nó nhất định không có uống, nó nói là dù có chết nó cũng không có chịu. Ba giận quá, nhào tới bóp cổ nó quậy đạp dữ lắm, ba cứ bóp thật chặt, nó sụi lên, máu trong miệng nó ứa ra, còn dính vào tay ba. Ông nói như người mê sảng, ông chỉ bàn tay gân guốc của mình ra trước mặt cậu Tư. Cậu Tư nhìn bàn tay của ông với cái nhìn kinh tởm, dù rằng lúc này bàn tay đó sạch chân không hề có vết máu nào dính lại như lời ông nói. Nhưng cậu Tư biết rằng nó đã nhuốm máu của người cậu yêu thương. Xác cô ấy ở đâu? Bà giấu xác mình ở đâu? Cậu Tư chồm hẳn người qua bàn, nắm chặt tay vai lắc đấy lắc để. Cậu rít qua kẽ răng: bà nói nhanh lên, xác cô ấy ở đâu? Ông hai ấp úng: bà đẩy xác nó ra sông, nước cuốn đi rồi. Trời, mẹ! Cậu Tư sụp xuống đau đớn. Từ ngày đó, ông hai trở nên người hoàn toàn ngớ ngẩn. Có đôi lúc ông không biết bà hai là ai, Suốt ngày ông lạp nhạp những điều vô nghĩa. Cậu Tư đột nhiên bỏ hẳn rượu chè, cậu xin việc làm trên quận. Vài ba hôm cậu mới đảo về nhà một lần. Về tới nhà, cậu lại biệt trong phòng, ít khi giao tiếp với ai, kể cả người mẹ già đang cô độc. Cậu không quan tâm đến ai khác trong nhà. Bà Hai đang phải sống những ngày tháng bất hạnh nhất trong đời bên người chồng điên loạn. Mà không, ông không phải là người điên loạn. Ông đang bị hồn ma của mình ám ảnh thì đúng hơn. Có lúc, ông Hai hoàn toàn khác lạ. Ông đung đưa cánh võng, rồi cất lên những câu hát du con ra diết, làm cho bà Hai sợ nổi da gà. Bệnh của ông Hai ngày một nặng, ông gầy ốm xanh xao, đôi mắt lúc nào cũng lơ láo không hồn. Ông thường lang thang ra đường giữa lúc trời nắng hoặc lúc nửa đêm. Hỏi đi đâu ông chỉ lắc đầu, miệng ca hát nghêu ngao rồi chợt cười chợt khóc. Bà Hai ăn ngủ không yên, cũng gầy cuộc đi trông thấy. Cô Ba về thăm nhà thường xuyên hơn. Thấy tình trạng của cha mẹ như vậy, cô bạn với cậu Tư: hay là mình mời thầy về cũng giải tà cho ba đi em. Cậu Tư cười chua chát: tà ma cái gì hả chị? Tại ba làm điều ác nên bây giờ bị ám ảnh vậy thôi. Thấy em trai bản ra, cô Ba cũng không dám quyết. Giờ đây cô chỉ còn biết an ủi động viên mẹ. Mỗi lần cô về là bà Hai lại khóc ròng, làm cho cô đau lòng xót dạ. Má nghĩ hồn con người vẫn còn luẩn khuất quanh đây. Má thấy nó về hoài, má sợ lắm, má không biết phải làm sao nữa. Đêm xuống, má thắp nhang cầu nguyện, xin cho vong hồn nó được siêu thoát, đừng đeo đẳng lấy nhà mình. Nhưng mà hình như nó vẫn luôn quanh quẩn quanh đây. Bà Hai khổ sở kể với con gái. Ban đầu, cô Ba không chịu tin mấy chuyện ma quỷ. Cô động viên mẹ đủ điều, khiến cho bà Hai cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng có một đêm, cô Ba vừa chợp mắt thì nghe tiếng gọi bên tai: cô Ba, cô Ba. Cô Ba chậm mở mắt, giật mình hỏi lớn: ai vậy? Bà Hai nằm bên cạnh, nghe tiếng con gái liền gọi: ba, con mớ đó có phải không? Cô Ba đưa tay lau mồ hôi trán: không má, con nghe rõ ràng, hình như con mình nó gọi con. Bà Hai run giọng: má cũng thường nghe thấy như vậy. Cô Ba nhìn quanh quất một lát rồi nằm xuống, kéo mền trùm kín mặt, chấn an mẹ: thôi, má ngủ đi, có lẽ là do con mơ thôi. Nhưng cô chưa kịp ngủ thì nghe tiếng thở dài bên cạnh, rồi tiếng mình xin xỉ: cô Ba, em đau bụng quá, em sắp sinh con rồi, cô Ba giúp em đau quá. Tiếng riêng gì khóc than rõ buồn một bên tai. Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, cô Ba xích người vào trong, ôm chặt lấy bà Hai, run rẩy nói: má, con bị thật rồi. Bà Hai cố nén sự lo sợ hỏi con gái: gì đó con? Nó nói là nó sắp sinh con. Mị, em đừng làm cho chị sợ. Bà Hai ngồi dậy chắp tay khấn vái: mị, con sống khôn thác thiên, con tha lỗi cho ông bà. Con cần gì cứ nói, bà sẽ đáp ứng hết cho con. Chỉ mong cho con sớm được siêu thoát. Bà Hai chưa khấn hết câu thì thấy một cái bóng trắng thoáng nhanh qua trước mặt, rồi tiếng khóc nỉ non nghe xa dần. Một ngọn gió lạnh buốt thốc vào nhà, làm tắt phụt ngọn đèn leo lét trên bàn thờ. Cô Ba ôm cứng lấy mẹ, khóc nấc lên. Bà Hai chua xót trong lòng, nhưng nước mắt của bà đã không còn rơi được nữa. Chưa tròn một năm mà trong nhà bà mọi thứ đều tan nát hết. Một gia đình giàu có tiếng tăm, được sống diện nể nang kính trọng, vậy mà trong một tích tắc tất cả đều đã sụp đổ tan tành. Bây giờ ông Hai trở nên điên loạn, mà nguyên nhân căn bệnh đó được người bên ngoài đồn thổi rất nhiều, bà không thể định liệu được. Mấy lần cô Ba hỏi mướn người tới giúp việc cho ông bà, nhưng không ai đồng ý. Tiếng đồn nhà ông Hai bị ma ám đã bay đi rất xa, cùng với những tình tiết ly kỳ rùng rợn hơn cả sự thật mà hàng ngày ông bà phải đối mặt. Người ta dần xa lánh ngôi nhà to lớn của bà, có việc gì cần lắm người ta mới tìm đến, mặt mày lấm le lấm lét, vừa sợ hãi vừa tò mò. Ông ráng ăn chén cháo đi. Bà Hai đưa ông Hai dậy dỗ dành. Mấy hôm nay ông không cười không khóc nữa, mà cứ nằm im ỉm trên giường, không chịu ăn bất cứ một thứ gì. Sáng nay bà Hai đi chợ mua một miếng thịt thật ngon về băm nhuyễn nấu cháo cho ông. Trước kia mỗi khi đau bệnh, ông vẫn thích ăn món cháo thịt băm do bà nấu. Vậy mà lúc này, bà dỗ cách nào ông cũng không chịu há miệng, cũng không tỏ ý phản đối. Ông như một cái xác, chỉ khác là còn thở và còn mở mắt được thôi. Bà Hai đã nhắn tin gọi hai đứa con về, nhưng mãi tới giờ này vẫn chưa thấy bóng một ai. Bà đặt chén cháo lên bàn, nhìn chậm thất vọng. Đột ngột ông Hai nhào tới, bóp chặt lấy cổ bà, vừa cười điên loạn. Cho mày chết, tao sẽ giết mày. Bà Hai không chống đỡ nổi, hai tay hua hua bất lực. Bàn tay của ông Hai mỗi lúc một siết chặt cổ bà hơn. Bà quấy đạp lung tung và ngã nhào xuống đất. Ông Hai mất thăng bằng nên cũng ngã theo. Cũng nhờ vậy mà bà Hai thoát khỏi cái đôi tay hung bạo của ông. Bà vừa bỏ vừa lết ra sân, khản giọng gọi người cầu cứu. Nhưng nhà ở thôn quê, mỗi cái cách nhau mấy khoảng vườn thật rộng, bà có gắng sức đến đâu cũng không ai nghe thấy. Má, chuyện gì vậy má? Vừa vào tới cửa, cậu Tư đã kinh ngạc. Trông thế con, bà Hai khóc nấc lên không nói được lời nào. Ở trong nhà, ông Hai đang nhảy múa lung tung, đạp đổ tất cả những gì mà bàn tay của ông chạm tới. Cậu Tư xìu mẹ vô ngồi lên ván, rồi lặng lặng đến bên cha hỏi. Ba. Ông Hai như không hề nghe thấy, tiếp tục cua hết mấy cái tách trên bàn, làm cho chúng rơi loạn xoạng. Ông cúi mặt xuống, nhặt một mảnh chai vỡ cầm lên, ngắm nghía rồi bất ngờ cứ mạnh vào cổ tay, máu tuôn ra xối xả. Cậu Tư hốt hoảng nhào tới, giằng lấy mảnh vỡ trong tay cha. Cậu đè ông xuống giường, nhưng lần này ông không ngoan ngoãn nghe theo mà chống cự kịch liệt. Máu trên tay ông chảy ra ướt đẫm vạt áo, miệng ông vẫn nói leo leo. Máu rửa hoài không hết, máu rửa hoài không hết. Cậu Tư gọi lớn. Má, lấy cho con cuộn dây. Bà Hai lập cập chạy đi, lấy một cuộn dây thừng đem lên cho con trai. Loại dây thừng mà ông Hai vẫn thường dùng để quây bộ chứa lúa. Sau một hồi vất vả, cậu Tư được sự giúp đỡ của mẹ đã trói được tay chân ông Hai vào giường. Lúc ấy, ông Hai mới tạm nằm yên, để cho cậu Tư và bà Hai lau giường, băng bó vết thương lên cổ tay. Vừa lúc cô ba về đến, trông thấy cảnh tượng đó, cô ba đã òa khóc. Bà Hai không ngăn được tủi cực, cũng nức nở khóc theo. Cậu Tư ngán ngẩm ngồi bệt xuống thềm nhà. Má, ba bị như vậy từ lúc nào? Lâu lắm rồi cậu Tư mới quan tâm đến cha mình như vậy. Bà Hai và cô ba thay nhau kể cho cậu Tư nghe về những biểu hiện lạ lùng của ông Hai, cả những lần họ trông thấy mình. Cuối cùng cô ba kết luận. Phải mời thầy về cúng cho ba thôi. Cậu Tư nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Thôi được, má với chị muốn làm sao thì làm. Thật tình thì em không có tin mấy cái chuyện ma quỷ này đâu. Có thể tại ba đã làm điều đại ác như vậy, rồi ba lo lắng sợ hãi, thần kinh căng thẳng quá nên trở nên như vậy. Nhưng nếu má và chị đã nói như vậy thì em cũng nghe theo. Chiều hôm ấy, cô ba lặn lội bơi xuống qua làng bên mời thầy pháp về cúng cho cha. Ông thầy pháp cỡ ngoài 50 tuổi, thân hình bé chót nhưng lại có đôi mắt to một cách lạ thường. Người ta gọi ông là thầy bệnh nước lạnh, vì sau khi làm các phép trừ tà, bao giờ ông cũng cho con bệnh uống một ly nước lạnh thật lớn. Đang nằm im, thấy thầy bệnh bước vào, ông Hai chừng như muốn bật dậy, nhưng vì tay chân vẫn còn bị trói nên ông cứ co rúm người lại một cách đầy sợ hãi. Không thèm ngó ngàng gì tới con bệnh, thầy bệnh xăm xăm đi tới bàn thờ, rút mấy nén nhang ra, chậm rãi châm lửa rồi khấn vái. Cho tôi một ly nước lạnh, ông nói ngắn gọn như vậy. Cô ba lần đặt chạy xuống nhà, lấy lên một ly nước cối đầy nước đưa cho ông. Thầy bảy cầm bó nhang đang cháy, hua mấy vòng quanh ly nước, xong vẩy hết nước xuống khắp khu vực quanh ông Hai. Ông Hai xuống gió trên giường, mắt nhắm nghiền lại, không dám hé mắt nhìn. Ra dấu cho cô ba lấy thêm một ly nước khác, thầy bảy mới tuần tự cắm từng nén nhang lên bàn thờ. Ly nước thứ hai vừa được bưng lên, một lần nữa thầy bảy lại cung kính, bưng ly nước ngang trán, đứng trước bàn thờ, đọc những câu thần chú nghe như vô nghĩa. Xong đâu đấy, thầy bảy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông Hai, dùng một nhánh cây nhỏ nhúng vào ly nước, rồi vẩy khắp lượt lên mặt ông Hai. Người ông Hai bỗng nhiên co giật liên tục, một mép sồi ra, miệng bắt đầu bật lên tiếng hú dài thê thiết. Khi tiếng hú vừa dứt, thì cũng là lúc ông Hai lịm đi, bất tỉnh. Cô ba và cậu Tư lo sợ, đến gần bên cha, nhưng thầy bảy gạt ra. Không có sao đâu, chút xíu nữa là ông sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cứ để yên như vậy, đừng có ai động vào. Vừa kéo tay áo lau mồ hôi trán, thầy bảy vừa quay sang nói với bà Hai. Tôi xin báo trước để bà với gia đình chuẩn bị tinh thần. Nghiệp của ông đây đã nặng lắm rồi, tôi không đủ sức để giải. Tôi chỉ tạm thời chấn cái vong đó, không cho nó phá phách nữa. Nếu trục hẳn nó ra khỏi thân xác của ông thì ông sẽ chết ngay lập tức. Còn không thì ông cứ sống vật vờ như vậy. Bà Hai há hốc mồm không nói được lời. Cô Ba mếu máo hỏi: Thưa thầy, xin thầy nói rõ hơn một chút. Nói tóm lại là như thế này. Tuy thân xác của ông Hai còn đây, nhưng hồn của ông đã lìa xác rồi. Ông sống được là do cái vong hồn kia dựa vào. Nếu đuổi nó đi thì ông sẽ chết. Dừng một lát, thầy Bảy nói tiếp: Một khi cái vong đó không thích dựa vào ông nữa thì ông sẽ chết. Bây giờ tôi để lại đây mấy đạo bùa. Chút nữa ông nhà tỉnh dậy, bà lấy một đạo đốt lên, rồi hòa với một ly nước lạnh, dỗ cho ông ấy uống. Nhớ là một ly nước đầy. Mỗi ngày uống một đạo như vậy, liên tiếp trong 7 ngày. Sau đó tôi sẽ tới để cúng thêm một lần nữa. Bà Hai với cô Ba còn đang bàng hoàng sửng sốt, không tin là chồng và cha mình đã thật sự chết từ lâu. Giờ thì thân xác đó chỉ là nơi nương nhờ của hồn ma bóng quế. Cầm mấy đạo bùa thầy Bảy đưa cho, cậu Thư bán tín bán nghi: Thầy, thầy có gì chứng minh là hồn ba tôi không còn nữa? Ngó xứng cậu Hai một lúc, rồi thầy Bảy bật cười: Tôi không phải nhà khoa học nên không thể chứng minh bất cứ một việc gì. Những lời tôi nói cậu tin cũng được, không tin cũng không sao. Tôi làm cái chuyện này chỉ là làm phước cứu người, đâu có nhận thù lao. Tôi không có lợi ích gì khi lừa gạt gia đình cậu. Tin hay không là tùy cậu. Tôi muốn nói thêm với cậu và gia đình điều này. Vong hồn đang nương nhờ nơi thân xác của ông không phải là loại ma quái tầm thường. Nó đã thành quỷ rồi. Có lẽ lúc thác đi đúng vào cái giờ khắc. Mà thôi, những điều này tôi có giải thích cậu cũng không hiểu được đâu. Nhưng mà có thể nó không phải là một con quỷ độc ác. Vừa dứt câu, thầy Bảy đi thẳng ra cửa, không thèm chào hỏi ai. Bà Hai sực tỉnh lật đật chạy theo, vừa rối rít cảm ơn, vừa xin ông bỏ qua cho thằng con trai không biết gì. Thầy Bảy không nói gì, chỉ nhìn bà Hai, mỉm cười độ lượng, rồi vội vã bước đi. Khi cái bóng bé lót chất của thầy khuất hẳn sau hàng rào, bà Hai mới quay trở lại vào nhà. Cô Ba ngồi ôm đầu khổ sở, cậu Tư thì tự lượng suy nghĩ, cứ đứng im giữa nhà, trên tay vẫn cầm mấy đạo bùa mà ông thầy Bảy đưa cho. Trên chiếc giường bên cạnh, ông Hai đã tỉnh lại. Ông mở mắt, sợ hãi nhìn quanh nhà, miệng lắp bắp: Nó đâu? Nó đâu? Nghe tiếng cha hỏi, cô Ba mừng rỡ đứng dậy, vội chạy đến định đỡ cha lên. Nhưng khi tay cô chưa chạm đến ông Hai, cô đã giật mình rụt lại. Thân xác của ông Hai còn đây, nhưng hồn của ông đã lìa khỏi xác. Ông sống được là do cái vong hồn kia dựa vào. Nó không phải là loại ma quái tầm thường, nó đã thành quỷ. Những lời nói của thầy Bảy lại vang lên, khiến cho cô Ba vô cùng hoảng sợ. Tình thương yêu cha vẫn đong đầy trong cô, nhưng sự thật thì cô không dám tới gần. Bên trong hình hài của cha là một con quỷ đang ẩn nấp, một con quỷ. Cậu Tư đến ngồi cạnh cha, nhẹ nhàng mở dây trói cho ông. Ông Hai níu chặt tay con trai như cầu cứu: Đừng đưa nó tới đây nữa nghe con. Cậu Tư gật đầu: Dạ, không có tới nữa đâu ba. Nghe con trai trấn an, ông Hai tươi tỉnh hẳn lại. Bà Hai nuốt nước mắt: Ông ăn cháo nhé, tôi đi hâm lại. Ông Hai không trả lời, ánh mắt lại trở nên lờ đờ, man dại. Từ hôm ấy, ngày nào cậu Tư cũng về nhà, cậu trở lại cuộc sống ngày xưa, là một đứa con trai ngoan ngoãn, biết quan tâm lo lắng cho cha mẹ già. Có con trai ở bên cạnh, bà Hai cũng cảm thấy yên tâm nhiều hơn. Và lại từ hôm thầy Bảy tới cúng lần thứ hai tới giờ, bệnh tình của ông có vẻ chuyển biến khác. Tuy ông Hai vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng ông không nổi cơn la hét hay khóc cười gì nữa. Ông chỉ lừ đừ, lặng lẽ không nói không rằng. Tới bữa, ai cho thì ăn, không cho thì thôi. Chẳng bao giờ ông kêu đói. Ông ăn ít dần đi, mỗi ngày ông chỉ ăn được vài muỗng cơm cầm hơi, nên sức khỏe của ông dạo này cũng sa sút hẳn. Tóc ông đã bạc phơ, tóc của bà Hai cũng vậy. Cậu Tư nhìn cha mẹ mà lòng đau quặn thắt. 10 ngày sau thì ông Hai đi. Ông lặng lẽ ra đi mà không một ai biết. Lúc hừng sáng, bà còn ép ông ăn được mấy muỗng cháo. Đến bữa cơm trưa, bà đem đến chỗ ông thì người ông đã lạnh cứng. Hai năm sau, bà Hai lúc này mắt đã lòa, không nhìn rõ được. Trước mắt của bà, tất cả đều là những bóng mờ ảo, không rõ hình hài. Cậu Tư cưới vợ và đã nghỉ làm trên quận. Hai vợ chồng quản lý công việc gia đình. Vợ cậu Tư nay đã có thai, đến ngày gần sinh nở. Từ sau khi ông Hai chết đi, trong nhà bà Hai dần có sinh khí trở lại. Lâu lâu cô ba về chơi, dắt theo hai con nhỏ. Chúng cười đùa giỡn cợt, khiến cho bà Hai cảm thấy ấm lòng. Rồi khi cậu Tư chịu nghe lời bà đi cưới vợ, thì bà mừng như bắt được vàng. Lâu nay bà chỉ sợ rằng cậu Tư không ngó ngàng gì đến chuyện lấy vợ, sinh con, thì dòng dõi của ông Hai chồng bà tới đây sẽ là kết thúc. Cậu Tư là người duy nhất còn sót lại trong dòng họ, nên khi vợ cậu mang bầu, bà Hai mới được thỏa lòng, thỏa giá. Đêm nào trước khi đi ngủ, bà Hai cũng không quên đọc kinh, cầu siêu cho ông Hai và cho nghỉ. Mãi mãi bà không bao giờ quên được cô. Bà không nói ra vì bà sợ con dâu lo lắng. Nhưng từ hồi ông Hai chết tới giờ, Mỹ vẫn chưa chịu rời bỏ gia đình bà. Thỉnh thoảng trong đêm, bà vẫn nghe tiếng bước chân của nó đi thật khẽ, tiếng khóc nỉ non, tiếng hát ru con buồn rười rượi. Nhưng lạ một điều là chưa bao giờ cậu Tư nghe hay thấy bất cứ một điều gì không bình thường. Vì vậy cậu luôn đinh ninh chắc rằng tất cả những gì mẹ và chị gái kể lại chỉ là do ảo tưởng của hai người. Bà Hai cũng thầm mong Mị muốn về cứ về, muốn khóc thì cứ khóc, muốn nhát bà thì nhát. Bà cũng đã quen với cảm giác sợ hãi rồi. Chỉ xin Mị đừng làm cho nhà này thêm một lần xáo trộn. Những lời van xin của bà hình như Mị không nghe thấy. Anh coi cái gì này? Nghe tiếng vợ gọi hớt hải, cậu Tư vội vàng bước nhanh vào buồng. Cô Thảo vợ cậu Tư, mặt mày xanh lét, tay chân run rẩy chỉ vào cái giỏ sách trên giường, mếu máo nói: "Cái gì vậy anh?" Cậu Tư đổ xốc hết đồ đạc trong giỏ ra đất. Đó là giỏ đồ của Thảo đã soạn sẵn để chuẩn bị sinh con. Trong đó có mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh, một sấp tã lót, khăn và dầu. Trước mắt cậu Tư và Thảo lúc này, toàn bộ đồ đạc trong giỏ đều có những vết bầm. Quá kinh ngạc, cậu Tư hỏi vướng ra ngoài: "Má, mấy cái bữa nay má có lấy giỏ đồ đi sinh của vợ con không vậy?" Bà Hai đang ngồi trên võng thùng thẳng đáp: "Cái thằng hỏi là tao lấy giỏ đồ đi sinh của vợ mày làm cái gì? Có gì vậy con?" "Dạ không có gì má." Cậu Tư chối quanh. Cậu ngồi xuống lật qua lật lại xem mấy cái áo thật kỹ. Đây rõ ràng là vết máu chứ không phải là vết chồng. Máu ở đâu? Máu của ai? Mà phải chảy nhiều máu lắm mới nhuộm khắp đồ đạc như vậy. Cậu Tư nghĩ nát óc mà vẫn không tự giải thích được. Cuối cùng để trấn an vợ, cậu đứng lên giả vờ như không có gì quan trọng: "Chắc là con mèo nó bắt được con chuột rồi nó tha vào trong đó nó ăn. Thôi em bỏ nó đi, mai anh sẽ mua cái khác." Cô Thảo nghe chồng giải thích như vậy cũng thấy hơi yên tâm. Cô tiếc của: "Để em giặt sạch lại, mua làm gì cho tốn kém." Cậu Tư cười nhìn vợ âu yếm. Cô Thảo xuất thân con nhà nghèo, quen sống tiện tật, nên từ khi về làm vợ cậu Tư, mặc dù tiền của trong nhà không thiếu, nhưng cô vẫn chất chiêu sạch sụp. Cái tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó của Thảo đã khiến cho cậu Tư thực sự yêu thương cô sau mấy tháng thành vợ chồng. Lúc đồng ý cưới cô, cậu Tư chỉ muốn làm cho vui lòng mẹ, chứ hoàn toàn không có tình cảm. Bây giờ thành vợ thành chồng, giữa họ đã có keo sơn khắn khít hơn. Đứng nhìn vợ ôm mớ quần áo xưa đi sạch, lòng cậu Tư trào dâng một tình yêu thương khó tả. Đôi lúc nhớ đến Mỹ, cậu Tư vẫn thấy đau lòng nhiều lắm, nhưng cậu cố nhắm mắt xua đi cái hình bóng đó, cố đào sâu chôn chặt trong lòng. Dù có cố gắng trả sát đến mấy, cô Thảo vẫn không thể nào giặt sạch được mớ quần áo đó. Cô đành phải bỏ hết đi và mua những cái khác. Vừa mua buổi sáng thì đêm hôm đó cô chuyển dạ. Cô bắt đầu đau bụng từ chập tối. Cậu Tư đi rước mụ về lo cho vợ. Bà mụ thăm khám một lúc rồi nói: "Sắp sinh rồi đó, thằng Tư xuống coi nấu cho bà được nước." Vậy là cô Thảo đau vật vã, đến tận nửa đêm thì đứa bé mới chịu chui ra. Bà hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng vì quá lo lắng nên cũng ngồi vào bên cạnh. Cậu Tư thì thập thò trước buồng, lòng hồi hộp lo âu. Cậu nghe tiếng vợ khóc, tiếng bà hai dỗ dành, tiếng bà mụ động viên mà rối bời trong dạ. Cậu Tư vừa thở phào khi nghe tiếng bà mụ reo lên: "Sinh rồi!" thì lại sững người khi nghe tiếng thét kinh hoàng của mụ. Cậu hốt hoảng xô cửa chạy vào. Trên tay bà Mục là một đứa bé đỏ hỏng, giữa trán có một con mắt thật to đang làm thao đắng. Nó nhẹ miệng cười, hàm nẻ nhếch răng. Bà Mục run lẩy bẩy muốn hất đứa bé ra khỏi tay mình, nhưng không hiểu sao bà cứ bế nó trước mặt. Cô Thảo chồm dậy hỏi: "Chuyện gì vậy bà?" Bà Hai cũng hốt hoảng: "Chuyện gì vậy?" Bà Mụ còn đang há hốc mồm chưa thể nào bật ra được tiếng nói thì nhanh như cắt, cậu Tư đã bước tới đỡ lấy đứa nhỏ, rút vội chiếc khăn bên cạnh choàng kín lấy nó. Cô lấy hết bình tĩnh để trả lời mẹ và vợ: "Không, không có gì đâu, chỉ là đứa bé hơi nhỏ và yếu thôi. Em cứ nằm nghỉ đi, để anh với dì Ba lo." Thấy bà Hai nhổm người dậy, cậu Tư liền nói: "Má cứ ở đây với vợ con." Rồi quay sang bà Mụ: "Bà theo con ra đây lo cho đứa nhỏ." Bà Mụ xiêu xiêu bước đi theo cậu Tư, để lại hai người phụ nữ trong phòng với bao nhiêu lo âu thắc mắc. Cô Thảo mếu máo: "Má, con của con nó bị làm sao vậy má?" Bà Hai chừng như linh cảm được điều không may, nhưng bà sợ con dâu quá xúc động lúc mới sinh sẽ không hay nên nói: "Chắc nó có yếu chút đấy, để chồng con với bà Mụ lo là được rồi. Con cứ nhắm mắt ngủ một chút đi, đau đớn từ tối đến giờ còn đâu mà sức lực nữa." Bất đắc dĩ, cô Thảo phải nằm trở xuống giường, thân thể rã rời bề hoài, nhưng cô không thể nhắm mắt lại được. Cô lo sợ cho đứa bé vừa chào đời mà cô chưa kịp nhìn rõ mặt nó bị làm sao. Trời ơi, cầu trời cho nó được yên bình. Ra tới nhà ngoài, cậu Tư lấy hết bình tĩnh nhìn lại đứa bé một lần nữa. Nó lại tuét miệng cười với cậu, hàm răng sáng lấp lánh trong đêm, con mắt giữa trán của nó đảo qua đảo lại. "Tư, Tư." Bà Mụ không nói ra tiếng. Cậu Tư đặt đứa bé xuống ván, quay lại nói với bà Mụ: "Bà, con van bà, con xin bà đừng có đem chuyện này nói ra ngoài. Con sợ má và vợ con không có chịu đựng được. Bà giúp con nhé." Bà Mụ bật khóc: "Bà biết làm gì giúp con đây. Con yên tâm đi, bà sẽ không nói với một ai đâu. Đứa nhỏ này, bây giờ con sẽ tính sao?" Cậu Tư đưa hai tay lên ôm đầu, xin gì: "Con cũng không biết phải tính như thế nào nữa. Con phải nói với vợ con gì đây?" Lấy lại được một chút bình tĩnh, bà Tư với nhiều năm kinh nghiệm trong các trường hợp ngoài ý muốn, khuyên cậu: "Con nên nói với mẹ và vợ con là đứa bé bị ngộ chết rồi. Như vậy thì họ sẽ đau đớn lắm, nhưng vẫn đỡ hơn là phải nhìn thấy." Cậu Tư nhìn lại đứa bé sơ sinh trên trán, nó vẫn nằm đó, tay chân đang hơ hơ một cách linh hoạt. "Trời ơi, rồi con phải giải quyết nó ra sao?" Bà Mụ ngập ngừng: "Con nên đem chôn nó." Cậu Tư hốt hoảng: "Nhưng mà bà, nó còn sống mà." "Nó sống, nhưng mà nó đâu phải là người. Nó đâu phải là con của con. Theo bà nghĩ, nó là một thứ con xanh con lộn, đầu thai lên để quấy cả gia đình mình vậy thôi. Còn con nuôi nó cũng không có được đâu. Nghe lời bà, con đem chôn nó đi." Bà Hai vừa dứt tiếng thì có tiếng kêu trời rồi ngã phịch xuống đất. Cả hai giật mình ngó lại thì thấy Thảo đang nằm gục dưới sàn nhà. Do quá lo lắng cho con, cô Thảo không thể nằm im trên giường được. Cô lần mò ra ngoài để xem con mình bị làm sao. Không ngờ vừa ra cô đã nghe được câu chuyện khủng khiếp ấy. Đứa bé trên ván bỗng cười lên nắc nẻ như trẻ vài tháng tuổi đang bị người thân chọc thét. Bỏ mặc nó, cậu Tư cùng bà Mụ đỡ Thảo vô buồn, vừa xoa bóp vừa hơ lửa khắp người. Mãi một lúc sau cô mới tỉnh dậy. Trong lúc trộn rộn đó, bà Hai cũng lờ mờ hiểu ra được câu chuyện. Hai dòng nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên đôi má nhăn nheo của người mẹ: "Con em đâu? Anh cho em nhìn con đi." Câu đầu tiên Thảo nói khi vừa tỉnh lại làm cho cậu Tư đau thắt ruột gan. Cậu nắm chặt tay vợ: Em đừng nên nhìn nó. Em cứ coi như mình không may. Con mình bị ngộ chết rồi. Mình còn trẻ, mình sẽ sinh đứa khác." Thảo khóc nấc lên: "Không, em phải nhìn thấy con. Dù thế nào anh cũng phải cho em nhìn thấy nó." Thảo gần như là đi trên tay chậm. Bà Mụ nói nhỏ: "Thôi, cho nó nhìn con nó một lần đi Tư." Tiếng cười của thằng bé bên ngoài vang lên lanh lảnh trong đêm tối, khiến cho ai cũng phải nổi da gà. Cậu Tư nặng nhọc đứng lên, lê la bước ra ngoài cửa, đưa tay nhấc đứa bé đem vào bụng cho vợ xem. Vừa thấy chồng bế con vào, cô Thảo chồm lên, kéo chiếc khăn đang quấn quanh đứa bé, nhìn thấy nó và một lần nữa cô lại ngã ra bất tỉnh. Đón đứa bé từ tay cậu Tư, bà Hai bỏ mặc con trai, cùng bà Mụ lo cho con dâu. Bà lặng lẽ lần dò bế nó ra sân. Bà quỳ xuống, khẽ khàng đặt đứa bé vào lòng, rồi run đôi bàn tay, sờ mó khắp trên thân thể của nó. Khi sờ đến khuôn mặt, bà thấy như tim mình nghẹn lại. Đứa bé níu chặt tay bà, kéo vào miệng nó, rồi nhai nhai như đang đổ sớm. Rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, bà Hai cởi chiếc áo bà Ba đang mặc trên người và cả chiếc khăn phất hở trên vai. Bà chạy xuống lớp cỏ đẫm xương, rồi đặt đứa bé xuống đó. Bà quỳ bên cạnh thì thầm khi đang nói chuyện với người thân. Mẹ là con có phải không? Bà biết là con rồi. Con chết oan chết ức, gia đình bà thật sự có lỗi với con. Nhưng mà con, con nghĩ lại mà con, ông Hai đã đền mạng cho con rồi. Nhà này trước nay ai cũng thương yêu con, đâu có ai bạc đãi gì con đâu. Xin con nghĩ tình mà dung tha cho gia đình bà. Thằng Tư nó thật sự yêu con, chứ đâu phải lừa tình phụ nghĩa gì mà con làm khổ nó. Con chết đi nó cũng đau khổ lắm. Nếu con cần thêm người để đền đủ cho hai nhân mạng thì bà đây. Con muốn làm gì bà thì con cứ làm cho hạ giả, rồi con buông tha cho thằng Tư nghe con. Bà Hai cứ quỳ bên đứa nhỏ mà nói như mê man. Bà đem hết tất cả những nỗi niềm đắng cay, tủi cực mà bà đang chịu đựng từ sau khi mình chết mà kể lại. Cậu Tư bưng đèn ra đứng bên cạnh từ lúc nào mà bà không biết. Từ lâu nay, cậu Tư không tin vào những chuyện mê tín dị đoan, nhưng từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ, tự nhiên trong lòng cậu dấy lên một mối nghi ngờ. Phải chăng tất cả những gì trước đó mẹ và chị kể đều là sự thật? Phải chăng hồn oan của mình chưa được siêu thoát vẫn còn đeo đẳng quanh đây? Đau đớn và chua xót, cậu Tư quỳ xuống bên mẹ, bế đứa bé lên áp chặt vào lòng. Mẹ, có phải đúng là em không mẹ? Cho anh biết đi, có đúng là em không? Đứa bé chạm tay lên mặt cậu Tư như muốn lau dòng nước mắt nóng hổi đang tràn trên má của cậu. Con mắt to giữa trán của nó khẽ chớp xuống rồi trào ra dòng lệ. Nó nhìn cậu Tư bằng ánh mắt tha thiết chịu mến. Cậu Tư ôm chặt đứa bé vào lòng khóc nghẹn ngào. Gió đêm riêng giết thổi, ngọn đèn vàng vọt trao nghiêng. Đứa bé sờ tay lên mặt cậu Tư một lần nữa, rồi từ từ nhắm mắt lại, thở ra một hơi nghe như tiếng rên nho nhỏ. Một con chim đêm bay vụt ngang qua, thả xuống những tiếng kêu sắc lạnh. Đứa bé trong tay cậu Tư giờ đã suy lơ, không còn thở nữa. Toàn bộ câu chuyện mà tôi tìm hiểu được là như vậy. Cậu Tư trong chuyện trạc tuổi với ba của bác Hai Thiện, người kể chuyện ma hay nhất là tôi. Từ sau cái đêm đó, cô mày không lần nào về quấy nhà bà Hai nữa. Vợ chồng cậu Tư sinh được 6 người con, 4 trai và 2 gái. Bây giờ tất cả đều ăn nên làm ra, gia đình giàu có. Khi đi lượm lặt từng chi tiết cho câu chuyện này, tôi có trực tiếp nói chuyện với cháu trai cậu Tư. Anh ấy nói rằng, ban đầu gia đình mình cũng muốn giấu kín hết mọi chuyện. Nhưng mà ở đời, có cái gì mà giữ mãi được đâu. Chuyện gì rồi cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Cậu Tư quyết định kể hết ngọn ngành cho con cháu nghe, để con cháu không phải hoang mang bởi những lời đồn thổi. Đồng thời đó cũng là một lời căn dặn, sống ở trên đời, đừng bao giờ làm điều ác, dù với mục đích gì đi chăng nữa. Một khi đã gây ra điều ác thì ắt sẽ bị quả báo. Có thể tôi không có được cái duyên kể chuyện như bác Hai Thiện xưa kia đã từng làm mê mẩn cả lũ trẻ con chúng tôi, nhưng tôi muốn kể cho các bạn nghe lại câu chuyện này nhằm giúp các bạn giải khuây, và cũng muốn truyền tải để sân dạy của cậu Tư đó.